Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1971, ta tên Ma Lệ. Linh đạo chủ tập hợp nhục thân giờ phút này nở rộ vô tận thần quang, toàn bộ hư giới tầng thâm nguyên lực lượng tất cả đều bị dẫn động, chỗ sâu trong con người hiện lên một đạo đáng sợ cao duy lệ mang. Vũ trụ linh diệt, oanh, vô tận thâm nguyên khí tức tại trên người nó phóng lên tận trời, hóa thành minh mông thâm nguyên đại dương minh mông, kia trong biển rộng khủng bố thâm nguyên lực lượng, cấp tốc ăn mòn cùng ô nhiễm bốn phương hư không. Lực lượng thật đáng sợ, người này trước đó lại còn lưu thủ. Ma Lệ con người co vào, nhìn hướng kia diệt đạo chủ. Trước đó diệt đạo chủ chỉ là thúc dục này hư giới tầng bên trong ngạc mô lưu lại thâm nguyên huyết nhục, cùng với một đạo thâm nguyên thần tính phụ thể, mà giờ khác này, diệt đạo chủ trực tiếp dẫn dắt thâm nguyên thế giới tầng bên trong bản thân bản thể lực lượng, chân chính thi triển ra bản thân thực lực đáng sợ nhất. Trước mắt bao người, hai đại công kích nháy mắt đụng vào nhau. Oanh két, giống như là bàn cổ khai thiên. Một đạo đủ để yên diệt tất cả mọi người óng ánh hào quang từ kia xưa cũ đao quang cùng thâm nguyên đại dương minh mông ở giữa nở rộ ra, trùng trùng điệp điệp quang mang điên cuồng khuấy động, kinh khủng xung kích nháy mắt bao trùm toàn bộ vạn thần chi khư hạch tâm chi địa. A, mau lui lại, mọi người trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, thần hồn bị mãnh liệt áp chế, từng cái nằm dạp trên mặt đất, thống khổ lùi lại, che mặt gào thét. Tại kia cuồn cuộn thần quang phía dưới, mạnh như hoa chỉ thần đế cùng khoa mạc đa thú thủy tổ nhóm cường giả toàn bộ đều ngay lập tức hoảng sợ thi triển bản thân tối cường thần thông, đem bản thân hộ thân trong đó. Tần tiểu hữu hắn, hoa chỉ thần đế sốt ruột nhìn hướng Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí. Tần Trần cùng Ma Lệ nằm ở vị trí chính đang ở bạo tạc khu vực hạch tâm phụ cận, đụng phải xung kích tuyệt đối là bọn họ gấp 10 hướng bên trên. Ông, đúng lúc này, giữa thiên địa một vệt kim quang đột nhiên lát, tạo thành một mảnh thế giới bình chướng, điên cuồng ngăn cản cả hai xung kích. Chính là Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, ngay lập tức thi triển thần thông ngăn cản cỗ lực lượng này tản mát. Oanh, toàn bộ hư giới tầng kịch liệt run rẩy một chút, xuất hiện vô số khe hở, vạn thần chi khư rất nhiều giới vực tất cả đều xuất hiện vô số khe hở, vũ trụ hải màng ngăn khắp nơi có thể thấy rõ ràng, một chút màng ngăn bên trên càng là hiện ra đạo đạo khe hở, có vũ trụ hải bên ngoài hư không loạn lưu bắn ra đi vào. A, một chút tại vạn thần chi khư bên trong chưa từng kịp chạy trốn đại đế, bị những này hư không loạn lưu cuốn tới. Trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Vũ trụ hải bên ngoài hư không, không đạt cao duy căn bản khó mà ngăn cản. Hoa chỉ thần đế đám người biến sắc, cho dù là mạnh như bọn họ, một khi bị này hư không loạn lưu cuốn chúng sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương, chỉ có bước vào cao duy về sau, mới có thể tại bên ngoài vũ trụ hải chỉ lo thân mình. Một lát sau, xung kích tản đi. Người nào thắng, mọi người nhộn nhịp hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy vô tận hư không cuối rách nát tinh cầu vị trí. Khô tịch lão nhân cầm trong tay chém dao phay, thân hình lù lù bất động, bên cạnh hắn ngựa gầy ốm cũng là phun ra hơi thở, cúi đầu gặm cỏ. Cạch, phút chốc, linh đạo chủ trên thân bỗng dưng xuất hiện một đạo sâu sắc vết đao từ lồng ngực của hắn trực tiếp đánh xuống, đem hắn nhục thân tại chỗ bổ ra một đạo to lớn khe rãnh, xuyên thấu vô tận huyết nhục, kém chút một phân thành hai. Linh đạo chủ, người thực lực không gì hơn cái này. Khô tịch lão nhân cầm trong tay chém dao phay. Quanh người hắn quanh quẩn từng đạo đáng sợ tịch diệt lực lượng, đem bốn phía vũ trụ hải hư không bên trong lưu lại thâm nguyên lực lượng một chút xíu yên diệt ra. Đao của người này trong ý ẩn chứa tịch diệt lực lượng mạnh, sợ là miễn cưỡng có thể cùng nghịch sát thần đế tiền bối sánh vai. Tần Trần con ngươi co vào. Linh đạo chủ cúi đầu nhìn xem trên thân hai đạo to lớn vết đao, sắc mặt khó coi, bất quá là ỷ vào bản đạo chủ bản thể chưa từng giáng lâm mà thôi, nếu không ngươi này một đao căn bản là không có cách làm tổn thương ta mảy may, có gì cuồng vọng. Linh đạo chủ thần sắc tức giận. Lời tuy như vậy, hắn nhưng trong lòng thì cảnh giác vô cùng, trước mắt cái này huyết nhục thân thể ẩn chứa ngạc mô huyết nhục, thêm nữa hắn một đạo thâm nguyên thần tính phụ thể, còn ẩn chứa từ thâm nguyên hình chiếu mà đến lực lượng. Ba đại lực lượng tập hợp, vẫn như cố kém chút bị đối phương một phân thành hai, thủ đoạn như vậy đã vượt xa hắn dự liệu. Vốn cho rằng ta đạo này thần tính phụ thể, có thể tại cái này vũ trụ hải đại khai sát giới, hiện tại xem ra. Sợ là không thể, nếu như thế. Diệt đạo chủ sắc mặt khó coi, quét qua bốn phía. Diệt, oanh, hắn trong thân thể đột nhiên tách ra từng đạo đáng sợ vực sâu hắc ám chi quang. Ầm ầm, vô số đáng sợ thâm nguyên chi quang điên cuồng hướng về toàn bộ vạn thần chi khư bao phủ mà đi. Không tốt, người này đây là muốn yên diệt vạn thần chi khư. Tần Trần cùng Ma Lệ đám người con ngươi co vào, sắc mặt đại biến, một khi này vạn thần chi khư bị này thâm nguyên lực lượng ô nhiễm, toàn bộ vạn thần chi khư đều đem sụp đổ, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng thời, này thâm uyên ô nhiễm mà ra, vũ trụ hải rất nhiều nơi đều đem trở thành một mảnh nghĩa địa, lại không nửa điểm sinh linh sống sót. Càng đáng sợ chính là, vạn thần chi khư xem như vũ trụ hải cấp cao nhất một chỗ bí cảnh, đủ để cho đại đế cảm ngộ thần đế khí tức chi địa, tụ tập vũ trụ hải vô số đại đế, thậm chí thần đế cường giả đều có không ít. Một khi những này đại đế tất cả đều vẫn lạc, lại gia tăng nhiều thần đế bị thâm uyên ô nhiễm, kia vũ trụ hải sinh lực sợ là sẽ phải bị trực tiếp suy yếu rất nhiều. Đặc biệt là giống hoa chỉ thần đế, khoa mạc đa thú thủy tổ dạng này cường giả, mặc dù khoảng cách cao duy còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng lại là vũ trụ hải tương lai sinh lực quân, tại vũ trụ hải tan vỡ trước đó có khả năng nhất bước vào cao duy một nhóm kia. Nếu bọn họ vẫn lạc, đối vũ trụ hải mà nói chính là một cái không thể tiếp nhận tổn thất to lớn. Bất tử lão tổ, thiên hoang cổ tổ, ngăn lại hắn. Khô tịch lão nhân kinh sợ, đồng thời, tóc của hắn nháy mắt ầm vang bay lên, rối tung bốn phía, khô tịch trong ánh mắt tỏa ra dọa người sát ý. Thái sơ thần ngân, chảm. Khô tịch lão nhân giơ lên cao cao ở trong tay rách nát đao bổ củi. Xoạt, vô số đao ảnh trùng thiên. Xung quanh thời không bên trong phút chốc xuất hiện từng chuôi thông thiên đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh đều khuấy động ra từng đạo quỷ dị thần ngấn bao phủ hư không làm cho toàn bộ vũ trụ hải đại đạo đều ầm vang cộng minh. Trọn vẹn bảy đạo thần ngấn đao ảnh cô đọng, tồn tại với vũ trụ hải từng cái thời không trường hà. Trong nháy mắt giáng lâm hiện thực, tại cái này bảy đạo đao ảnh xuống, bốn phía vũ trụ hải hư không kịch liệt oanh minh, tựa như muốn băng diệt đồng dạng. Hảo đao pháp, Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm, tâm thần khuấy động. Khô tịch lão nhân tiền bối thi triển đao pháp, cùng cổ đế tiền bối đao pháp đã có dị khúc đồng công chi diệu, lại có khác nhau chỗ, cho Tần Trần vô cùng to lớn dẫn dắt. Cả hai lẫn nhau xác minh, để Tần Trần trong đầu ong ong oanh minh, rơi vào đặc thù nào đó đốn ngộ bên trong. Cái này tế, bảy đạo đao ảnh từ từng cái thời không bên trong giáng lâm hiện thực, phút chốc hội tụ vào một chỗ, khô bại tinh cầu bên trên khô tịch lão nhân giống như thần, đôi mắt già nua vẩn đục phát sáng, một đao ngang nhiên đánh xuống. Xoạt, đen nhánh đao quang bổ ra. Lập tức, kinh khủng đao ảnh ngang qua thiên địa, trực tiếp chém xuống linh đạo chủ. Muốn giết ta, nào có như vậy dễ dàng. Linh đạo chủ gầm thét gào thét, bàn tay lớn trong nháy mắt lộ ra. Thâm uyên tiếp dẫn, xoạt, hắn phía sau thâm uyên khe hở đột nhiên mở rộng, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy vô tận phong bạo cuối thông đạo, có đen kịt một màu thế giới kia chỗ sâu, một thông thiên bóng đen ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú nơi đây, truyền lại đáng sợ lực lượng. Ân, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được. Giữa thiên địa, đặc thù nào đó thâm uyên lực lượng đột nhiên giáng lâm, dung nhập linh đạo chủ bám thân thể. Đạo này thâm uyên lực lượng hủy diệt phảng phất không tồn tại với trong trời đất này đồng dạng, hạn chế hư ảo cùng hiện thực ở giữa, vô hình ba động sinh ra, uy lực khủng bố, kèm theo linh đạo chủ bàn tay lớn lộ ra, đột nhiên cùng khô tịch lão nhân bổ ra đao quang đụng vào nhau. Oanh, thời không rung động, tại khô tịch công kích của lão nhân xuống, linh đạo chủ tiếp dẫn thâm uyên lực lượng lộ ra huyết nhục bàn tay bị nháy mắt bổ ra, vô tận đao quang tầng tầng vượt mọi trông gai, vỡ ra diệt đạo chủ bàn tay lớn, ầm vang chạm tại hắn đầu bên trên. A, oanh, diệt đạo chủ bàn tay lớn nổ tung, đồng thời đạo này đao quang, dọc theo hắn đầu hướng phía dưới, tại trước mắt bao người, đem hắn huyết nhục thân thể tại chỗ một phân thành hai. Một tiếng ầm vang, linh đạo chủ huyết nhục thân thể trực tiếp sôi trào lên, đáng sợ thâm uyên khí tức trực tiếp nổ tung, điên cuồng yên diệt. Ngươi lực lượng này, chết tiệt, đã như vậy, bản kia đạo chủ liền dứt khoát để nơi đây toàn bộ vì ta chôn cùng. Linh đạo chủ phát ra phẫn nộ gầm thét, diệt, oanh. Hắn thân thể tại chỗ nổ tung, vực sâu kinh khủng khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuấy động, điên cuồng tản mát, ô nhiễm đất trời bốn phía, muốn hủy đi toàn bộ vạn thần chi khư, yên diệt ở đây tất cả cường giả. Đáng ghét, ngăn lại. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ kinh sợ, toàn thân kim quang óng ánh, trực tiếp hóa thành khủng bố thế giới, ngăn cản này thâm uyên lực lượng tản mát cùng ô nhiễm. Mà bất tử đế tộc lão tổ cũng là thôi động bất tử chi nhãn, thủ hộ bốn phía, đồng thời một đôi băng lãnh lạnh nhạt đôi mắt lần thứ hai khóa chặt Tần Trần cùng Ma Lệ, hai người này phải chết. Phốc, một đạo vô thanh vô tức bất tử khí tức, trực tiếp giáng lâm Tần Trần cùng Ma Lệ bốn phía. Ân, Tần Trần cùng Ma Lệ ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Mụ hắn, cẩu vật này, lúc này còn tại đánh lén. Ma Lệ giận tím mặt, bỗng nhiên đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, phía trước hư không băng diệt, bất tử đế tộc lão tổ đạo này không chết lực lượng đột nhiên bị oanh diệt, yếu ớt tựa như bọt xà phòng đồng dạng. Ân, này bất tử đế tộc lão tổ công kích như thế yếu. Ma Lệ khẽ giật mình, bất tử đế tộc lão tổ chính là cao duy cường giả, cho dù là tùy ý một đạo công kích, cũng không phải hắn một quyền tùy tiện nổ nát. Ma Lệ, người này đồ đần, tên chó chết này chỉ muốn hấp dẫn Diệt đạo chủ chú ý. Tần Chân sầm mặt lại. Ma Lệ giật mình, bỗng dưng ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy trên đường chân trời, trong cõi u minh một ánh mắt phút chốc rơi vào hắn cùng Tần Trần trên thân. Những người khác có thể không chết, hai cái này vũ trụ hải biến thái phải chết, nếu không sẽ đến chắc chắn sinh ra hai cái đại địch. Trong cõi u minh một đạo kinh khủng ý niệm giáng lâm, không tại chỉ lo phá hủy vạn thần chi khư, mà là một mực khóa chặt Tần Trần cùng Ma Lệ. Chết, oanh, vô tận đáng sợ thâm uyên phong bạo phút chốc giáng lâm. Không tốt, Thiên Hoang cổ tổ sắc mặt đại biến. Mụ hắn, vì vũ trụ hải vinh quang, lão tử cùng tên chó chết này liều mạng. Oanh, trước mắt bao người, Ma Lệ không lui mà tiến tới, phút chốc phóng lên tận trời. Ghi nhớ tên của ta tên Ma Lệ. Ma Lệ sắc mặt dữ tợn, thấy chết không sờn. Chương 1972, đau chết ta. Tại linh đạo chủ khóa chặt bản thân một khắc này, Ma Lệ không lui mà tiến tới, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Oanh, mái tóc dài màu đen của hắn trong hư không bay múa, như thần như ma, tại trước mắt bao người, nháy mắt phóng tới phía trên nguy nga như sơn nhạc linh đạo chủ. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Châu chấu đá xe, cái gì, tiểu tử này muốn làm cái gì? Hắn điên rồi sao, có Khô Tịch lão nhân xuất thủ, bực này thời khắc hắn lại vẫn không trốn. Chỉ cần ngăn cản được này linh đạo chủ công kích, hắn nhất định có thể còn sống sót, hà tất chủ động xuất kích. Điên, người này điên. Thấy cảnh này, mọi người con ngươi co vào, mặt lộ vẻ không thể tin được. Xem như vũ trụ hải nhất tuyệt đại thiên kiêu, lấy Ma Lệ lúc trước bày ra thực lực, chỉ cần còn sống sót, tương lai tiền đồ chắc chắn vô khả hạn lược, thậm chí trở thành vũ trụ hải thế hệ này sinh lực quân, tương lai chấp trưởng cấp cự đầu. Hà tất như vậy lỗ mãng, liều sống liều chết. Nhưng mà, hắn lại như thế động. Ha ha ha, đồ chó hoang thâm uyên linh đạo chủ, ngươi không phải muốn tiểu gia mệnh sao? Kia tiểu gia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta vũ trụ hải người, không có một cái là thứ hèn nhát, muốn hủy đi vạn thần chi khư, hỏi qua tiểu gia hay chưa? Bảo, đối mặt kia vực sâu kinh khủng phong bạo, Ma Lệ ánh mắt dữ tợn, cuồng loạn gào thét, sau một khắc, tại trước mắt bao người đột nhiên dẫn nổ tứ chi của mình. Oanh, oanh, oanh, oanh, đáng sợ tiếng nổ cầm bọc lấy hủy thiên diệt địa sóng xung kích, giống như tuyết lở càn quét ra, Ma Lệ đôi cánh tay cùng một đôi chân trùng thiên, trong khoảnh khắc tách ra hừng hực thần đế tia sáng, giống như bốn vòng đen nhánh mặt trời chói chang, tại cái này hư giới tầng trên không trong nháy mắt dẫn nổ. Ầm ầm, cuồn cuộn xung kích vô thiên cái địa, cùng linh đạo chủ cuốn tới thâm uyên phong bạo trong khoảnh khắc đụng vào nhau, tạo thành hủy thiên diệt địa oanh minh, chấn động bốn phương. Phốc, to lớn xung kích phía dưới, Ma Lệ toàn thân rạn nứt, da thịt bên trong khắp nơi phun tung tóe đi ra máu tươi, đồng thời trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ đại đạo, khắp nơi khuấy động, vô cùng thê thảm. Khụ khụ, từng tia máu tươi ho ra, Ma Lệ toàn thân máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi, có thể hắn thần sắc nhưng là thấy chết không sờn, không có nửa điểm lùi bước cùng nhát gan, có chỉ là vô tận chiến ý trùng thiên, rung động nhân tâm. Người này, thật quả quyết cử động, vậy mà trực tiếp dẫn nổ tứ chi của mình để ngăn cản, người điên. Lấy người này thực lực hôm nay, tứ chi bị triệt để dẫn nổ, sau này khôi phục nhất định cần đại lượng tài nguyên, thậm chí liền bản nguyên đều sẽ có chỗ bị hao tổn. Hắn thật không lo lắng sau này tu vi dừng bước với đây, không cách nào tiến thêm sao? Mọi người không cách nào tin tưởng. Tự bạo tứ chi thủ đoạn như vậy, mỗi cái thần đế đều có thể làm đến, nhưng chân chính trong chiến đấu như thế làm, gần như không có, bởi vì phương thức chiến đấu như vậy bằng giết địch 800 tự tổn 1000, căn bản không có ý nghĩa. Người này tốt kiên nghị tâm. Nơi xa, Khô Tịch lão nhân nhìn thấy Ma Lệ cử động, con người bên trong không khỏi lướt qua một vệt tán thưởng. Gia hỏa này, Bất Tử Đế tộc lão tổ tê cả da đầu, Ma Lệ hung ác, liền hắn cũng giật nảy mình. Ân, trên đường chân trời, linh đạo chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú ở Ma Lệ, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút ngưng trọng, người này không chết, ta thâm uyên sau này sợ là khó có thể bình an. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến năm đó vũ trụ hải thâm uyên một trận chiến. Năm đó trong vũ trụ hải, cũng là có dạng này chói mắt nhân vật xuất hiện. Mà lần này, chết, ông... Linh đạo chủ đôi mắt chỗ sâu phút chốc lướt qua một vệt lạnh lùng hàn quang, nguyên bản càn quét hướng toàn bộ vạn thần chi khư lực lượng kinh khủng đột nhiên co vào, tại hắn trên thân tập hợp, rồi sau đó hóa thành một đạo vô hình cao duy lực lượng ba động, bỗng dưng bạo dũng mà ra. Oanh, thời không rung động, suy suy suy, bốn phía hư không nháy mắt giống như đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào lên, tại cái này một đạo cao duy lực lượng yên diệt xuống, vũ trụ hải màng ngăn đều khoảnh khắc tan vỡ ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới kinh khủng đen nhánh đại đạo bí văn, càn quét hướng Ma Lệ cùng Tần Trần. Không tốt, mau lui lại. Thiên Hoàng cổ tổ kinh hãi, oanh, thân hình hóa thành kim quang trùng thiên, điên cuồng cướp đến. Bất Tử Đế tộc lão tổ cũng là thân hình cướp đến, thần sắc kinh sợ, làm bộ xuất thủ, chỗ sâu trong con ngươi nhưng lại có một vệt chờ mong Ma Lệ cùng Tần Trần vẫn lạc. Khô Tịch lão nhân thì là con ngươi co rụt lại, lần thứ hai xa xa một đao bổ ra. Chảm, xoạt, vũ trụ hải hư không rách ra, kinh khủng đao quang ngang qua thời không, đột nhiên hung hăng bổ về phía Linh đạo chủ, một tiếng ầm vang trực tiếp chạm tại Linh đạo chủ hình chiếu bên trên, hình chiếu xé rách, muốn đem hắn đạo này thần tính khí tức triệt để chém nát. Nhưng mà, tại Linh đạo chủ băng diệt thần tính khí tức phía dưới, kia một đạo vô hình thâm uyên cao duy lực lượng, đã giống như nhộn nhạo lên gợn sóng, nháy mắt bao phủ lại Ma Lệ cùng Tần Trần. Ba tương đương, trước mắt bao người, đứng mũi chịu sào Ma Lệ thân thể nháy mắt giống như đánh nát đồ sứ đồng dạng, bên ngoài thân đột nhiên vỡ vụn ra, máu tươi từ từng cái khe hở bên trong tản mát mà ra. Trong cõi u minh, Tần Trần đồng dạng cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bao phủ lại bản thân, muốn đem nhục thân của mình giống như hạt căn bản vỡ nát ra, nhưng so với che ở trước người hắn Ma Lệ, Tần Trần gặp phải công kích tạm thời nhỏ hơn rất nhiều, một khi Ma Lệ bỏ mình, như vậy vô tận cao duy lực lượng mới sẽ triệt để bao phủ lại hắn. Là Ma Lệ, thay hắn chặn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Thân thể của ta, hư không bên trong, Ma Lệ cúi đầu, hắn trong thất khiếu đều toát ra tới máu tươi, khóe mắt huyết lệ chảy xuôi, giống như là một cái huyết nhân, cực kỳ khủng bố. Đây chính là cấp cao nhất thâm uyên cao duy công kích sao? Ma Lệ thì thào há mồm, miệng lại tại lên tiếng một chút xíu vỡ vụn ra, trừng lớn trong mắt bên trên cũng xuất hiện vô số cắt chém vết rạn. Tần Ma Đầu, trước mắt bao người, Ma Lệ cúi đầu, nhìn hướng phía dưới Tần Trần, khóe mắt huyết lệ chảy xuôi. Người ta giao thủ như thế nhiều năm, đời này ta Ma Lệ những người khác không phục, chỉ phục ngươi một cái, đã hôm nay người ta khó thoát khỏi cái chết, vì vũ trụ hải sau này, không bằng để một mình ta chết tốt. Ma Lệ thân thể không ngừng nứt ra, bất lực ngăn cản này thâm uyên cao duy lực lượng yên diệt, có thể trên mặt lại không một tia hoảng hốt, có chỉ là thấy chết không sờn. Hắn không muốn nhìn xem Tần Trần, âm thanh ở trong thiên địa này quanh quẩn, Tần Ma Đầu, đáp ứng ta, sống sót, không phải là vì ta, mà là vì tất cả mọi người ở đây, vì toàn bộ vũ trụ hải vô tội sinh linh, nhất định muốn sống sót. Ta đi trước một bước, nếu có kiếp sau, ta nguyện tiếp tục so với ngươi liều. Ma Lệ thì thào nói xong, trong thân thể của hắn, một đạo đáng sợ lực lượng đột nhiên dâng lên, cả người giống như một vòng đen nhánh mặt trời chói chang, nở rộ vô tận tia sáng. Người này muốn làm cái gì? Tất cả mọi người trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem Ma Lệ. Trên đường chân trời, Ma Lệ nhẹ nhàng đảo qua bốn phía. Bao nhiêu đẹp vũ trụ hải a, nó không nên bị hủy diệt, không nên hủy với dưới vực sâu, chư vị, kiếp sau gặp lại. Dứt lời, Ma Lệ kéo lấy vỡ vụn thân thể, bỗng dưng phóng tới trên đỉnh đầu bị Khô Tịch lão nhân đao quang vỡ ra Linh đạo chủ thần tính hình chiếu. Người này, Linh đạo chủ con ngươi co rụt lại, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Ông, nhẹ nhàng, vô thanh vô tức ở giữa. Ma Lệ thân thể hóa thành một vòng đen nhánh mặt trời chói chang trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, một vòng hừng hực đến tất cả mọi người không cách nào mở mắt đen nhánh tia sáng ở trong thiên địa căng phồng lên đến, đột nhiên dẫn nổ một vòng to lớn mây hình nấm, kèm theo Khô Tịch lão nhân đao quang, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ kim quang, đem Linh đạo chủ kia một đạo thần tính hình chiếu, nháy mắt dẫn nổ. Ngươi, Linh đạo chủ kinh sợ cảm giác cỗ lực lượng này, chỉ tới kịp phun ra một cái chữ. Hắn từ thâm uyên hình chiếu mà đến thần tính khí tức đã không cách nào duy trì, tại Khô Tịch lão nhân, Thiên Hoang cổ tổ, cùng Ma Lệ tự bạo liên thủ phía dưới đột nhiên vỡ nát tán loạn. Ầm ầm, vô tận thâm uyên khí tức giống như thủy triều, từ hư giới tầng bên trong hiện lên to lớn thâm uyên trong cái khe nháy mắt thủy triều xuống. Tự bạo, người này vậy mà tự bạo, thần đế bản nguyên tự bạo, liền linh hồn chi quang đều dẫn nổ. Giữa thiên địa tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn xem trên bầu trời kia một vòng treo cao tại kia. Đột nhiên nổ tung mặt trời chói chang màu đen, hoàn toàn không cách nào tin tưởng con mắt của mình. Tại sao? Bọn họ không hiểu, có Khô Tịch lão nhân tại, có Thiên Hoang cổ tổ tại, có Bất Tử Đế tộc lão tổ tại, chỉ cần Ma Lệ gánh vác hô hấp một cái, hắn dù cho bản thân bị trọng thương, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng sống sót khẳng định là không có vấn đề. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, miễn là còn sống, liền tất cả còn có hy vọng. Nhưng bây giờ... Ma Lệ lại tại trước mắt bao người trực tiếp tự bạo tự thân, loại kia thấy chết không sờn khí thế, đưa cho mọi người vô cùng to lớn rung động, cũng tương tự làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sâu sắc khó có thể tin. Không, Ma Lệ, nhìn xem Ma Lệ yên diệt thân thể cùng linh hồn, Tần Trần cả người phóng lên tận trời, cuồng loạn gào thét lớn, viên mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Người cái này ngu ngốc, người cái này ngu ngốc, ai muốn ngươi tự bạo bảo vệ ta? Ngươi quá ngu a! Tần Trần nước mắt chảy đầy mặt, khàn cả giọng, giống như điên phóng hướng chân trời bên trên Ma Lệ tự bạo vị trí. Một tiếng ầm vang, trong thân thể của hắn nháy mắt lao nhanh đi ra vô tận tử hải đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, bao trùm Ma Lệ nổ tung lên chói mắt hắc quang, muốn lưu lại hắn một đạo tàn hồn. Tử hải đại dương mênh mông chảy xuôi, đem Ma Lệ tự bạo bản nguyên thu hồi, khuấy động lên vạn trượng sóng lớn, có thể gió êm sóng lặng về sau, Ma Lệ tự bạo vị trí lại liền một đạo tàn hồn đều không thể còn lại. Mà tại Tần Trần tử hải đại dương mênh mông chảy xuôi hư giới tầng đồng thời, trong đó kinh khủng sát ý khí tức cũng là bao phủ, che đậy tất cả mọi người thần thức. Tử hải đại dương mênh mông, chính là nghịch sát thần đế huyết dịch biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng mạnh như thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ tùy tiện cũng vô pháp xuyên thấu, cho nên tại mọi người hồn nhiên không có phát giác nhỏ bé bọt nước bên trong, một đạo đen nhánh linh hồn chi quang lặng yên không tiếng động dung nhập trong đó. Không, Ma Lệ, Tần Trần bao trùm đạo này linh hồn chi quang, ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống phốc há mồm phun ra một đạo máu đen, a, à, đau chết ta. Tần Trần khóc ròng ròng, Tần ma đầu, thôi đừng giả bộ, mau đem ta đưa đi Thâm Uyên a, à, không thì lão tử không chết vô ích. Một đạo sốt ruột thanh âm tại Tần Trần trong đầu vang lên, mang theo cấp thiết. Chương 1973, còn sống. Chính là Ma Lệ, giờ phút này hắn lo lắng nhìn xem Tần Trần, vội vàng truyền âm. Tự bạo nhục thân cùng bản nguyên linh hồn, vốn là kế hoạch của hắn một trong, vì chính là giả chết thoát thân, để tránh gặp phải vũ trụ hải cao duy cường giả thẩm tra. Thâm Uyên, chính là vũ trụ hải đại địch, một khi bị vũ trụ hải cường giả phát hiện trong cơ thể hắn ẩn chứa Thâm Uyên bản nguyên, không quản hắn cái gì lai lịch, gần như đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cho dù Ma Lệ có nhất định nắm chắc tránh thoát vũ trụ hải cao duy cường giả thẩm tra, hắn vẫn là không muốn đi mạo hiểm. Đương nhiên đây chỉ là nguyên nhân một trong. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, kỳ thật chính Ma Lệ cũng là muốn tiến về Thâm Uyên sông sáo một phen, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy bối cảnh của hắn cùng thiên tư, lưu tại vũ trụ hải đã không có cái gì tiền đồ, chỉ có tiến về Thâm Uyên mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, đời này có hy vọng vượt qua Tần Trần. Cho nên hắn mới việc nghĩa chẳng từ nan tự bạo nhục thân cùng bản nguyên, triệt để hủy diệt linh đạo chủ thần tính hình chiếu khí tức, dùng một loại gần như bi tráng tư thái, tại vũ trụ hải lưu lại hắn uy danh hiển hách. Nhưng mà ai biết, Tần Trần đồ chó hoang thế mà tại cái này biểu diễn đi lên, vạn nhất lát nữa thông hướng Thâm Uyên khe hở khép kín, để hắn mất đi tiến về Thâm Uyên cơ hội, vậy hắn chỉ còn một đạo bản nguyên hồn quang, chẳng phải là ăn gà không được phản còn mất nắm gạo. Tần ma đầu, nhanh a. Nghĩ đến này, Ma Lệ gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ma Lệ, người nói người đi theo bản thiếu lăn lộn cũng như thế lâu, gấp cái gì gấp? Tần Trần nghe đến truyền ngôn, nhưng là không hề bị lay động. Chậm rãi mà nói, từ Thiên Vũ Đại Lục đến bây giờ, ta Tần Trần thời điểm nào bạc đãi qua thuộc hạ. Thuộc hạ, Ma Lệ chỉ còn một đạo hồn quang trong mắt bỗng dưng chừng một cái. Mụ hắn, bản thân thời điểm nào thành này Tần ma đầu thuộc hạ. Ma Lệ vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, có thể nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, nhưng là vội vàng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi. Ta nhẫn, Tần ma đầu, ta tự bạo nhục thân, có thể là liền bản nguyên đều để lại cho ngươi. Người cái tên này sẽ không phải muốn tá ma giết lừa a. Ma Lệ cảm giác từ hải trong biển rộng bản thân bản nguyên, tức giận đến thổ huyết. Mặt ngoài, Tần Trần trước đó như vậy vội vã, là vì tại tức giận phía dưới vội vã không kịp đem cứu bản thân, trên thực tế hắn như thế nhanh thi triển từ hải đại dương minh mông mục đích, cũng là vì đem bản thân tự bạo sau bản nguyên thu thập lại. Hiện tại chỗ tốt hắn được đến, sự tình cũng không thể không làm a. Tần Trần mặt sạm lại, người cái tên này, bản thiếu là loại người này sao? Bản thiếu như thế làm là vì để ngươi vẫn là càng thêm bi tráng, diễn kịch diễn nguyên bộ. Tính toán, đã ngươi như thế gấp, bản thiếu liền thành toàn ngươi. Ma Lệ, thần niệm rơi xuống, Tần Trần nhìn hướng phía dưới Thâm Uyên khe hở, bi phận ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngoan lệ cùng dữ tợn. Đáng ghét Thâm Uyên, ta Tần Trần ghi nhớ ngươi, sau này nếu không đem ngươi băm thây vạn đoạn, tế điện Ma Lệ trên trời có linh thiêng, ta Tần Trần thề không bỏ qua. A, à, Tần Trần giống giận gào thét. Cả người điên cuồng phóng tới phía dưới Thâm Uyên khe hở, bên người Tử Hải Đại Dương mênh mông nháy mắt hóa thành từng đầu dao long cũng giống như hung hăng rơi đập đi xuống. Một tiếng ầm vang, Tần Trần Tử Hải Đại Dương mênh mông hung hăng nện ở kia mảnh Thâm Uyên trên cái khe, đáng sợ tử hải sát ý trùng thiên, giống như từng cây lưỡi dao, muốn dọc theo kia Thâm Uyên khe hở thẩm thấu đi qua. Kia tư thái, đúng là muốn dọc theo kia Thâm Uyên khe hở thông đạo, đem nằm ở Thâm Uyên chỗ sâu linh đạo chủ bản thể cho xóa bỏ. Tần Trần mau dừng tay, đây chính là Thâm Uyên, người điên. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thấy thế, thân hình phút chốc xuất hiện tại Tần Trần trước người, sốt ruột quát chói tai. Hắn vừa dứt lời, hừ, nhỏ nhỏ vũ trụ hải nửa bước đỉnh phong thần đế, lại dám kêu ồn ào ta Thâm Uyên, tự tìm cái chết. Ông, từ kia Thâm Uyên khe hở chỗ sâu, một đạo vô hình hắc ám lực lượng đột nhiên thẩm thấu mà ra, khí tức kia vô cùng âm lãnh, mang theo ô nhiễm tất cả đáng sợ khí tức, dọc theo kia từ hải đại dương mênh mông liền muốn xông vào Tần Trần trong cơ thể, đem Tần Trần xóa bỏ ở đây. Tần Trần, mau lui lại. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc đại biến, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, quát lên, diệt. Oanh, một đạo đáng sợ kim quang từ bàn tay hắn bên trong tăng vọt mà ra, đột nhiên bổ vào Tần Trần thôi động mà ra từ hải đại dương mênh mông bên trên, muốn ngăn cản này một cỗ Thâm Uyên khí tức thẩm thấu ô nhiễm. Không tốt, Tần Trần con người co vào, lộ ra vẻ hoảng sợ, đối với lúc trước linh đạo chủ giáng lâm hư giới tầng Thâm Uyên khí tức, này một cỗ nằm ở Thâm Uyên thông đạo bên trong Thâm Uyên khí tức, mặc dù tính chất bên trên cùng linh đạo chủ trước đó Thâm Uyên khí tức tiếp cận, có thể tải ô nhiễm lực lượng bên trên, nhưng trong nháy mắt mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đoạn, nguy cơ bên trong, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đem bản thân thấm vào Thâm Uyên khe hở thông đạo bên trong đạo kia từ hải đại dương mênh mông triệt để cắt đứt, thân hình nhanh lùi lại. Kia một mảnh từ hải đại dương mênh mông, bị Thâm Uyên khe hở thông đạo bên trong khủng bố xé rách lực lượng nháy mắt nuốt hết. Có thể cho dù là cắt đứt kia mảnh từ hải đại dương mênh mông cùng tự thân liên hệ. Oanh, kia mảnh trong Thâm Uyên, vẫn như cũ có một cỗ đáng sợ ô nhiễm lực lượng thẩm thấu mà đến, đúng là muốn lăng không tiến vào Tần Trần trong cơ thể, đem hắn diệt sát. Hừ, làm càn, giọng nói lạnh lùng vang vọng đất trời, xùy một tiếng, vạn thần chi khư bên ngoài hư không bên trong, một đạo đáng sợ đen nhánh đao quang đột nhiên xuất hiện, bỗng dưng chạm tại kia Thâm Uyên khe hở ngoài thông đạo, đem cỗ này thẩm thấu mà đến Thâm Uyên ô nhiễm phút chốc yên diệt. Linh đạo chủ, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, như còn dám đến ta vũ trụ hải dương oai, lão phu cho dù là đạp khắp Thâm Uyên, cũng muốn đem ngươi bêu đầu thị chúng. Khô tịch lão nhân băng lãnh âm thanh truyền vào Thâm Uyên khe hở thông đạo, sau một khắc. Oanh, một đạo đáng sợ lực lượng giáng lâm, đem đạo này Thâm Uyên khe hở thông đạo nháy mắt chấn áp, chậm rãi phong ấn. Hừ, khô tịch lão nhân, bản đạo chủ tại Thâm Uyên chờ ngươi. Thanh âm lạnh lùng từ khép kín Thâm Uyên khe hở thông đạo bên trong truyền lại mà đến. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mất đi linh đạo chủ lực lượng gia trì, kia Thâm Uyên khe hở thông đạo không cách nào duy trì, chậm rãi khép kín. Cùng lúc đó, chấn, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ quát lạnh một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, càn quét toàn bộ hư giới tầng, nguyên bản bởi vì hư giới tầng bên trong Thâm Uyên khí tức bộc phát mà rách ra vô số giới vực màng ngăn, giờ phút này chậm rãi kết hợp lại. Một lát sau, nguyên bản kịch liệt chấn động, như muốn băng diệt vạn thần chi khư, chậm rãi bình tĩnh. Không tại dung chuyển. Nhưng dù cho như thế, vạn thần chi khư bên trong khắp nơi đều là đổ nát thê lương, vô số bí cảnh bị phá hủy, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, cực kỳ thê thảm. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, chúng ta còn sống. Trên đường chân trời, xám sủa tia sáng chiếu rọi mà đến, giống như mưa ngày mốt trời trong xanh, ánh mặt trời vạn dặm, tất cả vạn thần chi khư bên trong cường giả đều sụi lơ trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn bừa bộn một mảnh vạn thần chi khư, có loại kiếp sau quãng đời còn lại trở về từ cõi chết cảm giác. Tần tiểu hữu hắn, còn sống. Hoa chỉ thần đế vui đến phát khóc, khóe mắt rưng rưng, hai chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Khoa mạc đa thú thủy tổ cùng ung quốc quốc chủ cũng kích động không thôi. Sống, tất cả mọi người còn sống. Thì thầm âm thanh, từ trong miệng vài người truyền ra. Ma lệ, trong mọi người, chỉ có Tần Trần ngơ ngác đứng tại hư giới tầng trên không, hắn quanh thân. Cuồn cuộn từ hải đại dương mênh mông chậm rãi trở lại trong cơ thể của hắn, có thể Tần Trần cả người lại làm như không thấy, chỉ là kinh ngạc nhìn xem tiêu trừ Thâm Uyên thông đạo khe hở biến mất vị trí. A, à, một đạo trầm thấp kêu rên tiếng gào thét từ Tần Trần yết hầu khàn giọng truyền ra, như khóc như kể, khiến lòng người chua. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt của hắn lướt qua khuôn mặt, lưu lại hai đạo rõ ràng vệt nước mắt, hắn toàn bộ thần sắc ngốc trệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Ôi, đúng là tình bạn chiến đấu chân thành. Thiên Hoang cổ quốc lão tổ nhìn xem mặt xám như cho, đau lòng muốn tuyệt Tần Trần, hồi tưởng lại thời đại viễn cổ trận chiến kia, năm đó hắn, đã từng có như vậy nhiều chí hữu dắt tay đồng tiến, dốc sức chiến đấu cường địch. Bây giờ, những người này lại đều sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử, thi cốt vô tồn, không thấy cố nhân. Đang suy nghĩ, phốc, đột nhiên, Tần Trần khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, cả người một cái lảo đảo, như muốn ngã sắp xuống. Tần tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Trần. Ta không có việc gì, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không vãn bối sợ là. Tần Trần thần sắc bi thương, giãy ra, đối với thiên hoàng của quốc đệ tam đại tổ chắp tay hành lễ, ảm đạm đau lòng. Nhưng trong lòng thì im lặng, chết tiệt, này ma lệ bản nguyên thật đúng là hùng hậu, hấp thu rất khó chịu, không được, không thể hấp thu nữa, đến chậm rãi, không thì bị người nhìn ra liền phiền toái. Tần Trần thần sắc tựa như táo bón, kìm nén đến vô cùng khó chịu. Trước đó thổ huyết thật đúng là không phải Tần Trần cố ý biểu diễn, mà là dung nhập ma lệ tự bạo bản nguyên từ Hải Đại Dương mênh mông trở lại Tần Trần trong cơ thể sau, cho dù là không tận lực hấp thu, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người vẫn là để Tần Trần bản nguyên khuấy động, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, căn bản đè nén không được. Nếu không phải Tần Trần kinh nghiệm phong phú, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đến làm dịu, nếu không vừa rồi liền muốn lộ tẩy. Ai, tiểu hữu không cần như vậy, lão hủ xuất thủ tương trợ, cũng không phải là vì ngươi, mà là vì ta vũ trụ hải tương lai, có như thế này thiên kiêu tại, lão hủ cho dù là thân vẫn đạo tiêu, cũng chết cũng không tiếc. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ nhìn xem Tần Trần, thần sắc vui mừng. Ma lệ chết để hắn vô cùng đau lòng, nhưng Tần Trần còn sống, vẫn như cũ để hắn có chút vui mừng. Nếu không, hắn thật chết không nhắm mắt. Tiền bối ngài tuyệt đối không thể như thế nói. Tiền bối dạng này chính nghĩa chi sĩ há có thể vẫn lạc, vậy đối với ta vũ trụ hải chính là tổn thất to lớn. Tần Trần thần sắc nghiêm túc nói. Không giống một số ti tiện người, tại Thâm Uyên phủ xuống thời giờ còn trong bóng tối tay chân không sạch sẽ, quả thực làm bậy cao duy cường giả. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nói. Một bên bất tử đế tộc lão tổ nghe vậy, ánh mắt băng lãnh. Hoa chỉ thần đế đám người nghe vậy thì là vô cùng lo sợ. Mặc dù Tần Trần không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết Tần Trần chỉ chính là bất tử đế tộc lão tổ. Yên tâm, chuyện hôm nay đã xong, này bất tử đế tộc lão tổ lúc trước cách làm, vũ trụ hải các đại thế lực chắc chắn đối nó tiến hành nghiêm trị. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ lãnh đạm nói. Bất tử đế tộc lão tổ cười nhạo một tiếng, nghiêm trị. Bản tổ tựa hồ không có làm cái gì a. Ít nhất tại diệt đạo chủ giáng lâm về sau, bản tổ cũng không làm cái gì, ngược lại là người này lai lịch quỷ dị, nên thật tốt điều tra một phen. Thiên hoàng cổ tổ hơi nhíu mày. Tần Trần lai lịch, xác thực sẽ gặp phải hoài nghi. Chương 1974, thân ngậm mệnh số người. Đặc biệt là Tần Trần có thể là trước đó dẫn động vũ trụ hải vận mệnh trường hàng người kia, tình huống như vậy, càng sẽ dẫn tới vũ trụ hải rất nhiều trong bóng tối thế lực quan tâm. Tần tiểu hữu, người yên tâm, người chính là ta vũ trụ hải tương lai hy vọng, lão phu định sẽ không để bất luận kẻ nào đối ngươi thi triển ám chiêu. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ ánh mắt lạnh như băng nói. Ám chiêu, bất tử đế tộc lão tổ cười lạnh một tiếng, bản tổ không thẹn với lương tâm, thứ nhì, ngươi như nghĩ nhằm vào bản tổ, còn phải phỏng đoán sau này ngươi thiên hoàng cổ quốc sau này, đừng nói bản tổ ức hiếp ngươi, xem tại ngươi bản nguyên bị hao tổn phân thượng, bản tổ lần này trước lười cùng ngươi tính toán. Nói xong, bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt âm lãnh băng lãnh liếc nhìn hư giới tầng bên ngoài thiên hoàng cổ quốc hoàng đế, khóe miệng phát họa cười lạnh. Hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ là mạnh, nhưng hắn như nghĩ liều mạng, hắn bất tử đế tổ cũng có thể phụng bồi, bất quá một khi thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ vẫn lạc, vậy hắn dưới trướng thiên hoàng cổ quốc sau này chắc chắn gặp phải ách nạn. Ngươi, thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ con ngươi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một hơi khí lạnh. Nhưng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Bất tử đế tổ, ngươi vẫn là cân nhắc lát nữa giải thích như thế nào đi. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ hừ lạnh một tiếng. Bản tổ làm việc, không cần giải thích, bất tử đế tộc lão tổ cười nhạo một tiếng. Đúng lúc này, ầm ầm, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên hàng lâm xuống. Tốt, hai vị chính là đường đường vũ trụ hải chấp trưởng giả, hà tất giống trợ búa đồng dạng đối chọi gay gắt. Xa xa vô tận hư không bên trong, Khô Tịch lão nhân một cái bóng mờ đột nhiên giáng lâm, hiện lên hư giới tầng. Khô Tịch lão nhân, bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ thấy thế liền có chút chắp tay. Luận thân phận, này Khô Tịch lão nhân thành danh xa tại bọn họ trước đó, xưng được là tiền bối, mấu chốt nhất là trước kia Khô Tịch lão nhân lực chém linh đạo chủ hình ảnh, để hai người sâu sắc hiểu, người này sự đáng sợ của thực lực, sợ rằng còn muốn tại bọn họ bên trên. Đương nhiên, không liều chết một trận chiến, bọn họ là ai cũng không phục người nào. Bất tử đế tổ, thiên hoàng cổ tổ, này vạn thần chi khư có thể chịu không được các ngươi hai vị bản thể giáng lâm, hai vị vẫn là nhanh chóng thối lui đi. Khô Tịch lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút hai người, ánh mắt lạnh nhạt. Khô Tịch lão nhân, người này, bất tử đế tộc lão tổ liếc nhìn Tần Trần, liền mở miệng nói. Người này sự tình, lão hủ đã biết. Khô Tịch lão nhân quay đầu, nhìn hướng Tần Trần, một đôi vẩn đục tịch liêu trong con mắt, đột nhiên lướt qua một đạo quang mang. Ông, trong chốc lát. Tần Trần liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị cái gì lực lượng cho bao phủ lại, toàn thân trên dưới trong suốt, gần như không có nửa điểm bí mật. Hỗn độn thế giới, ngưng tụ. Tần Trần cảm thấy thất kinh, này Khô Tịch lão nhân ánh mắt quá đáng sợ, trong cơ thể hỗn độn thế giới lúc này có chút thu lại, phút chốc cắt đứt cùng sơ thủy vũ trụ liên hệ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thập kiếp điện cùng thâm uyên lực lượng cũng bị trong nháy mắt ẩn tàng, bao gồm âm phủ khí tức tất cả đều thu lại. Làm xong những này còn chưa đủ, Tần Trần càng là thôi động trong cơ thể tử hải sát ý, ầm ầm, cuồn cuộn tử hải lực lượng tại Tần Trần toàn thân kinh mạch bên trong chảy xuôi, giống như chỉ thủy ngân vận chuyển, nặng nề ngưng thực, che đậy tất cả lực lượng. Tiểu Hữu, người kia sát ý lực lượng có thể mượn lão hủ nhìn qua. Khô Tịch lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Là, tiền bối, Tần Trần đưa tay, lập tức một đạo tử hải sát ý xuất hiện trong tay, trôi hướng Khô Tịch lão nhân. Khô Tịch lão nhân đưa tay, khô cạn tràn đầy nhăn nheo bàn tay chạm đến cỗ này tử hải sát ý, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhớ lại chi ý, quả nhiên. Ngươi lại được đến hắn truyền thừa, khó trách tu vi như thế liền có thực lực như vậy. Khô Tịch lão nhân nói xong, khoát tay, cỗ này tử hải sát ý đã về tới Tần Trần bên cạnh. Trở về a, lần này linh đạo chủ sở dĩ giáng lâm hư dưới tầng, ta đại khái có hiểu biết, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi yên tâm, không cần lo lắng sẽ có những người khác tìm ngươi phiền phức. Khô Tịch lão nhân thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối, Tần Trần trong lòng hơi động, thu hồi tử hải sát ý, này Khô Tịch lão nhân chẳng lẽ nhận biết nghịch sát thần đế tiền bối hay sao? Khả năng sợ là cực lớn. Suy nghĩ một chút cũng là, nghịch sát thần đế tiền bối thực lực như thế, có thể tại minh giới dốc sức chiến đấu minh thần, mặc dù cuối cùng bỏ mình, nhưng minh thần cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Mà minh thần bị nhốt thâm uyên nhiều năm, tại diệt đạo chủ cùng với thâm uyên chư chủ thần vây công xuống, vẫn như cũ có thể mang theo minh nguyệt nữ đế bình yên rời đi, phần này thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường. Thông qua lần này đối chiến linh đạo chủ thần tính hình chiếu giáng lâm chiến đấu, Tần Trần mơ hồ có loại cảm giác, minh thần cùng nghịch sát thần đế tiền bối thực lực, có lẽ còn muốn tại bản thân tưởng tượng bên trên. Tại vũ trụ hải tự nhiên tuyệt không phải hạng người vô danh. Khô Tịch lão nhân, bất tử đế tộc lão tổ nghe vậy vội vàng nói, người này lai lịch quỷ dị, ta đã phái trong tộc người điều tra qua. Vũ trụ hải các đại thế lực bên trong tựa hồ cũng không có người này danh hiệu, lại có thể tại thâm uyên sương mù xuống không nhận ô nhiễm, tất nhiên có chỗ cổ quái, nếu không mang về điều tra rõ ràng. Không cần, Khô Tịch lão nhân thản nhiên nói, người này sư thừa ta đã hiểu rõ, chính là lão hủ năm đó một vị lão hữu, không tính là lai lịch quỷ gì. Lại nói, chúng ta vũ trụ hải cấp cao nhất cường giả, cũng không phải toàn bộ đều xuất từ thế lực lớn, không quản là lão hủ vẫn là lão hủ năm đó vị lão hữu kia. Đều là hoành không xuất thế, năm đó lại có gì người nghe nói qua lão hủ. Bất tử đế tộc lão tổ sắc mặt khó coi, xác thực, nghe đồn Khô Tịch lão nhân phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực lớn, dựa vào nhất giản dị tự nhiên đại đạo, từng bước một đi đến đỉnh phong, vừa ra tay chính là kinh lôi xuất thế, chiếu rọi bốn phương. Hắn đích xác có tư cách như thế nói. Khô Tịch lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem mênh mông vũ trụ hải đại đạo, bây giờ vũ trụ hải đang tiến vào luân hồi thời kỳ cuối. Thâm uyên nhất tộc tính dưỡng nhiều năm sau lại ngo ngoe muốn động, thiên đạo khí vận tự sẽ bồi dưỡng một chút thân ngậm mệnh số người, người này có lẽ chính là thân ngậm mệnh số người. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nhìn hướng Tần Trần, Khô Tịch lão nhân lời nói xác thực có chút đạo lý, chẳng lẽ Tần Trần tiểu hữu thật sự là thân ngậm mệnh số người? Đương nhiên, thân ngậm mệnh số người cũng không phải sẽ không vẫn lạc, như trước đó ma lệ đồng dạng, cũng sẽ nửa đường chết hiểu, nhưng một khi trưởng thành, sau này nhất định như bản thân đồng dạng, là vũ trụ hải cự đầu một trong. Thiên hoang cổ tổ, bất tử đế tổ, lần này vạn thần chi khư một chuyện, hai vị đi với ta một chuyến a, có một số việc, lão hủ còn cần hỏi thăm rõ ràng. Khô Tịch lão nhân tiếng nói vừa ra, thân hình lúc này xa xa biến mất. Hoang viên, nơi đây sự tình liền giao cho ngươi, thay lão phu chiếu cố tốt Tần tiểu hữu. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ đối với thiên hoang cổ quốc hoàng đế phân phó âm thanh, rồi mới nhìn xem Tần Trần, Tần tiểu hữu, quay đầu gặp lại. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, bất tử đế tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh quét mắt Tần Trần mấy người, cũng là biến mất tại nơi đây. Nhất thời, vạn thần chi khư bên trong kiềm chế bầu không khí phút chốc tiêu tán trống không. Kết thúc, không nghĩ tới, này Tần Trần vẹn vẹn nửa bước thần đế đỉnh phong, thực lực lại so sánh hậu kỳ thần đế cấp. Sợ là còn không chỉ, mấu chốt là hắn thực lực tăng lên cực nhanh, cũng không biết lai lịch ra sao. Vũ trụ hải, lại xuất hiện một cái không dễ chọc bá chủ a. Vạn thần chi khư bên ngoài, thế lực khắp nơi bọn họ đều xa xa nhìn xem, đều ý thức được Tần Trần không dễ chọc. Có thể tại thâm uyên chủ thần thần tính hình chiếu sống sót xuống, lúc trước bất tử đế tộc lão tổ công kích đến kiên trì như vậy lâu không vẫn lạc, thực lực như vậy tại toàn bộ vũ trụ hải vô số thế lực cường đại bên trong, đều đủ để kiêu ngạo, Trước đó Thiên Ngoại Thiên Chủ còn ngây ngốc tìm hắn để gây sự, hiện tại hồi tưởng lại, quả thực là tự tìm đường chết. Tại kia Tần Trần trong mắt, Thiên Ngoại Thiên Chủ dạng này thần đế cường giả, sợ là liền cùng một con châu chấu đồng dạng không có khác nhau. Tần công tử, Tần huynh, Hoa Chỉ thần đế, Khoa Mạc đa thú thủy tổ, Ung Quốc quốc chủ mấy người giờ phút này cũng đều nhộn nhịp bay lượn mà đến, một mặt kích động. Để chư vị bị sợ hãi, Tần Trần cười chắp tay. Đại nhân, Tát La gia giờ phút này cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Khoa Mạc đa thú thủy tổ phía sau, trợn mắt hốc mồm đi tới Tần Trần bên cạnh. Ta đại nhân, vậy mà là như thế một kinh khủng tồn tại, này thực lực, so lão tổ đều muốn mạnh hơn nhiều đi. Tát La gia giờ phút này còn cảm giác được đầu óc choáng váng, nó bất quá là đi Nam Vũ trụ hải lịch luyện một phen, không nghĩ tới vậy mà ôm vào dạng này bắp đùi. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế lúc này nhìn hướng Tần Trần đám người nói, chư vị đi thôi, nơi này không phải giao lưu chi địa, này hư giới tầng vừa mới kinh lịch kịch liệt ba động, sợ là không thích hợp lịch luyện, quay đầu, lão tổ bọn hắn bàn bạc về sau, có lẽ còn sẽ có cường giả trước đến tu bổ một lần, đoán chừng không có chút thời gian, nơi đây có lẽ sẽ lại không mở ra. Tần Trần gật gật đầu, lúc này chắp tay nói, đa tạ tiền bối lúc trước xuất thủ tương trợ. Ấy, cái gì tiền bối? Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế giật nảy mình, vội vàng nâng Tần Trần tay, ta vô lễ một cái, sau này, Tần huynh xưng hô ta là Hoàng Viên huynh liền tốt. Hoàng Viên huynh, Ung Quốc quốc chủ đám người đều kinh ngạc nhìn xem Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế, đây chính là vũ trụ hải cổ xưa nhất cổ quốc thế lực Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế a, cùng xưng huynh gọi đệ, đây là cỡ nào tôn quý. Cái này, Tần Trần có chút do dự. Cái gì với không cái gì? Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế cười khổ nói, ta cổ quốc đệ tam đại tổ đều xưng hô Tần huynh ngươi vì tiểu hữu, ta nếu là còn dám lấy tiền bối tự cho mình là, lão tổ hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đánh gãy chân của ta. Tần Trần cũng không phải nhăn nhó người, gật đầu nói kia tốt. Thiên Hoàng cổ quốc hoàng đế nở nụ cười, đúng rồi Tần huynh, ngươi chuẩn bị đi đâu? Nhưng có đặt chân chi địa, nguyện ý, có thể đi ta Thiên Hoàng cổ quốc tụ họp một chút. Tần Trần liếc nhìn Ung Quốc quốc chủ mấy người, trước về Nam Nguyên Thành đi. Tần Trần rất rõ ràng, từ giờ khắc này tư liệu của hắn sợ là đã tại toàn bộ vũ trụ hải đều truyền bá ra, bởi vì Hắc Long hội lão tổ nguyên nhân, hắn đến từ Nam Nguyên Thành sự tình sợ cũng không còn là bí mật. Nam Nguyên Thành, Hoàng Viên thần đế khẽ nhíu mày, đó là cái gì địa phương? Thế nào hình như hoàn toàn chưa từng nghe qua, là vũ trụ hải một cái đỉnh cấp chi địa sao? Tại hắn nghi hoặc bên trong, Tần Trần liếc nhìn hư giới tầng vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hình đã chậm rãi thối lui ra khỏi vạn thần chi khư. Mọi người lúc này liền đi theo. Mà tại Tần Trần đám người nhộn nhịp rời đi vạn thần chi khư thời điểm. Thâm Uyên, một đạo nguy nga thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Chương 1975, đều một cái treo bức. Oanh, khi đạo thân ảnh mở ra hai mắt nháy mắt, hắn vị trí Thâm Uyên thiên địa đột nhiên kích động. Mình mông ước vạn dặm bên trong hư không trong khoảnh khắc giống như là biển gầm chập trùng, xé rách đến toàn bộ hư không không ngừng ô minh. Là linh đạo chủ đại nhân. Đại nhân hắn phát sinh cái gì? Trong phạm vi ngàn tỷ dặm giữa thiên địa, vô số Thâm Uyên sinh linh đều hoảng sợ phủ phục xuống, cúi thấp đầu lâu, không dám nhìn hướng nơi xa kia một đạo trôi ra tại vô tận hư không bên trong, như ẩn như hiện mông lung mênh mông thân ảnh. Hư, nghĩ không ra lần này vũ trụ hải chuyến đi, lại vô công mà trở lại. Thật vất vả năm đó Ngạc Mô vẫn lạc chi địa cùng bản đạo chủ vị trí lĩnh vực cực kỳ tiếp cận, bản đạo chủ mới có cơ hội này, ai có thể nghĩ. Linh đạo chủ trong ánh mắt có tức giận, không cam lòng. Thâm Uyên, cạnh tranh kịch liệt, các mạch ở giữa cũng có kịch liệt cạnh tranh quan hệ, bực này quan hệ thậm chí so vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực ở giữa cạnh tranh quan hệ còn muốn nồng đậm. Linh đạo chủ xem như linh nghiêu nhất mạch thủy tổ, tự nhiên cũng muốn tại cùng vũ trụ hải một trận chiến bên trong, được đến càng nhiều chỗ tốt. Lần này nắm lấy cơ hội, chỗ kia vị vũ trụ hải vạn thần chi khư, sợ là đã triệt để ô nhiễm, thành bản đạo chủ vật trong bàn tay, xem như bản đạo chủ tại vũ trụ hải một chỗ trụ sở. Chỉ tiếc a, thất bại trong gang tấc, kia vạn thần chi khư chẳng những có bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc lão tổ tọa chấn, liền kia khô tịch lão nhân lại cũng một mực quan tâm nơi đây. Linh đạo chủ lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, mấu chốt là hai cái kia tiểu gia hỏa. Linh đạo chủ trong đầu hiện lên Ma Lệ cùng Tần Trần thân ảnh. Hai tiểu gia hỏa này nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi, không những không có bị bản đạo chủ Thâm Uyên khí tức ô nhiễm, ngược lại đúng là dựa vào cái này đột phá thần đế cảnh giới, nhất cử bước vào trung kỳ thần đế cảnh, còn có tên kia trong cơ thể cỗ khí tức kia. Hồi tưởng Ma Lệ trước đó được bản thân Thâm Uyên cao duy lực lượng chém trúng lúc chỗ bạo phát đi ra khí tức khủng bố, linh đạo chủ trong lòng liền mơ hồ hiện lên một chút rung động. Cuối cùng là loại lực lượng nào? Loại kia lực lượng, để Linh đạo chủ cũng không khỏi thất kinh. Còn tốt, tối hậu quan đầu bản đạo chủ nhớ tới người này tự bạo tự thân toàn bộ bản nguyên, đã thân vẫn đạo tiêu. Linh đạo chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thâm nguyên xem như là sau này có lẽ thiếu một cái đại địch. Bản đạo chủ kia một đạo thần tính phân thân, giờ phút này đang dọc theo thâm nguyên thông đạo trở về, chỉ cần kia một sợi thần tính lực lượng trở về tiến vào bản đạo chủ trong cơ thể, bản đạo chủ liền có thể cẩn thận cảm giác tên kia lực lượng lưu lại khí tức, biết rõ ràng đến tột cùng là thế nào sự việc. Thân ở thâm nguyên, Linh đạo chủ mặc dù dựa vào thần tính hình chiếu phụ thể hư giới tầng nhục thân, dốc sức chiến đấu vũ trụ hải cao duy thần đế, nhưng hắn cảm giác đến lực lượng nhưng thật ra là có chỗ khiếm khuyết, chỉ có thể thông qua thần tính phân thân đến truyền lại. Mà ma lệ trên thân cỗ khí tức kia, giờ phút này để hắn hồi tưởng lại vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ, cũng là hắn mong đợi nhất chạm đến lực lượng. Hiện tại, liền chờ bản đạo chủ đạo kia thần tính lực lượng trở về. Linh đạo chủ xa xa nhìn hướng thâm nguyên thông đạo vị trí. Cái này tế, thâm nguyên thông đạo bên trong. Xoạt, vô tận thâm nguyên khí tức chảy xuôi, mang theo âm lãnh chi khí. Đen kịt một màu sát ý đại dương mênh mông ngay tại này thâm nguyên thông đạo bên trong cấp tốc cướp động lên, theo sóng đổi chảy, mà tại này đen nhánh sát ý đại dương mênh mông bên trong, có một đạo hồn quang, đang không ngừng bốc lên lưu chuyển, cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu bốn phía. Đạo này hồn quang nháy nháy con mắt, giống như suốt động chuột nhỏ đồng dạng, trốn tại sát ý hà lưu bên trong, xem xét tỉ mỉ, chính là được Tần Trần đánh vào thâm nguyên thông đạo bên trong ma lệ. Lối đi này chính là thông hướng thâm nguyên sao? Ma lệ chờ mong cảm giác bốn phía. Vừa tiến vào này thâm nguyên thông đạo, toàn thân hắn trên dưới liền truyền lại đến một loại vô cùng dễ chịu cảm giác, liền tựa như một cái khô thật lâu con cá, đột nhiên tiếp xúc đến hà thủy đồng dạng, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều vô cùng dễ chịu. Quả nhiên, bản thần đế vẫn là thích hợp nhất tại cái này thâm nguyên sinh tồn. Thân ở này thâm nguyên bên trong, ma lệ tâm tình thoải mái, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiến về thâm nguyên, ban đầu ở minh giới thời điểm, thần niệm đã từng đi theo Tần Trần đi thâm nguyên đánh cái gió thu, nhưng lúc đó hắn quá mức nhỏ yếu, kinh động đến thâm nguyên sinh linh, cho nên rất nhanh liền tự bạo thần niệm. Hiện tại bản thể triệt để tiến vào thâm nguyên về sau, mới cảm giác được thâm nguyên lực lượng đối hắn gia trì. Để cho ta tới thử xem. Xoạt một tiếng, nguyên bản tại cái này thâm nguyên thông đạo bên trong cấp tốc chảy xuôi đen nhánh tử hải sát ý nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo toàn thân đen nhánh, trên người mặc hắc bào thân ảnh. Ngô, Tần ma đầu tiểu tử kia coi như không tệ, lưu lại một chút này tử hải chi lực cho bản thần đế cô động nhục thân. Ngô, này tử hải sát ý là minh giới vị kia thần đế bản nguyên lực lượng a. Mặc dù chỉ là một sợi, thế nào cảm giác so bản thần đế trước đó bản thân củng cố trung kỳ thần đế đỉnh phong nhục thân đều muốn không thua bao nhiêu. Ma lệ đầu tiên là cảm thụ một cái bản thân dùng tử hải sát ý cô động nhục thân, không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Bây giờ hắn chỉ có một đạo bản nguyên hồn quang, trong thời gian ngắn ngưng luyện ra hoàn mỹ thần đế nhục thân độ khó cực cao, cho nên mới dùng Tần Trần bao trùm hắn đạo này tử hải đại dương minh mông diễn hóa nhục thân, có thể này diễn hóa, ma lệ lập tức liền cảm thấy tử hải đại dương minh mông đáng sợ. Trong đó ẩn chứa thần đế khí tức, dù chỉ là một sợi, đều để hắn âm thầm kinh hãi. Chết tiệt đều một cái treo bức, khó trách Tần ma đầu như vậy lợi hại, ma lệ trong lòng khó chịu, một mặt im lặng. Chỉ là người này đến minh giới tùy tiện được đến một chỗ cơ duyên liền như thế mạnh, chẳng trách mình nhiều lần ăn quả đắng. Mà thôi, bây giờ đến bản thần đế sân nhà, bản thần đế hẳn là cũng có không ít cơ duyên sao. Ma lệ cảm thấy chờ mong, lúc này thôi động bản nguyên, bỗng dưng dẫn động trong cơ thể thâm nguyên hạch tâm. Oanh, trong chốc lát, này thâm nguyên thông đạo kịch liệt chấn động, bốn phía vô số thâm nguyên lực lượng giống như đại dương mênh mông, giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, trong khoảnh khắc hướng về ma lệ chen chúc mà đến, nháy mắt tiến vào ma lệ trong cơ thể. Con mẹ nó, ma lệ trong mắt trợn tròn. Này tốc độ tu luyện, ma lệ khiếp sợ cảm giác bản thân dùng tử hải sát ý cô động nhục thân, chỉ thấy trong đó cấp tốc tràn ngập đại lượng thâm nguyên khí tức, những này thâm nguyên khí tức tại tiến vào hắn nhục thân sau, như cá gặp nước đồng dạng, trong khoảnh khắc liền chuyển hóa thành hắn lực lượng, để hắn kia tử hải sát ý ngưng luyện nhục thân cấp tốc bao phủ bên trên một tầng thâm nguyên khí tức. Chỉ trong chốc lát, ma lệ trên thân nguyên bản tản ra đạo đạo sát ý, cùng này thâm nguyên thông đạo có chút không hợp nhau khí tức, càng trở nên vô cùng dung hợp được. Cái này thần lực tốc độ khôi phục, so ta tại vũ trụ hải tối thiểu nhanh hơn gấp 10 lần, mà còn, đây vẫn chỉ là thâm nguyên thông đạo, không phải chân chính thâm nguyên chi địa đây. Liền như thế biến thái, chính ma lệ đều sợ ngây người. Dựa theo tốc độ này, hắn tại vũ trụ hải khổ tu 10 năm lực lượng, sợ là tại bên trong này một năm liền có thể đạt tới. Hồng hộc, ma lệ hô hấp nháy mắt dồn dập lên, trong mắt cũng có chút phiếm hồng. Lão tử tới đây thâm nguyên, là đến đúng. Hắn cảm thấy kích động, sắc mặt ửng hồng. nhất định phải nhanh tiến về Thâm Uyên, mụ nội nó, cũng không biết này Thâm Uyên thông đạo còn bao lâu đến cuối. Cùng bản thần đế chân chính đến Thâm Uyên, này tốc độ khôi phục sợ là còn có thể tăng lên rất nhiều a. Ma Lệ kìm nén không được cảm thấy kích động, điên cuồng lướt về phía Thâm Uyên cuối lối đi, đã không thể chờ đợi. Mà tại Ma Lệ tại Thâm Uyên thông đạo bên trong điên cuồng bay lượn thời điểm. Khoảng cách Ma Lệ cách đó không xa thông đạo khác một bên, một đạo tản ra khủng bố cao duy khí tức thần tính hư ảnh cũng đang nhanh chóng tiếp cận cuối thông đạo, đồng thời bởi vì cả hai phương hướng nhất trí, đạo này thần tính hư ảnh cùng Ma Lệ ở giữa khoảng cách, đang càng ngày càng gần. Thâm Uyên, Linh đạo chủ đang khoanh chân tại kia, xa xa cảm giác bản thân thần tính hình chiếu. Nhanh đến, hắn khóe miệng phác họa nụ cười, ý thức đã cùng thần tính hình chiếu tiếp xúc, còn chưa kịp cẩn thận cảm giác, đột nhiên tựa như nhìn thấy cái gì, con người đột nhiên co rụt lại, ân, đó là... Tại thần tính hình chiếu bên cạnh, linh đạo chủ nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh này khí tức vô cùng quen thuộc, để linh đạo chủ trong mắt đều phút chốc trợn tròn. Khí tức này, là tiểu tử kia. Tiểu tử kia còn lại một đạo tàn hồn, thế mà không có chết, mà còn đến ta Thâm Uyên. Linh đạo chủ cả người bỗng nhiên đứng lên. Oanh, vô tận khí tức từ hắn trên thân bỗng nhiên phóng lên tận trời, như thần như vực sâu. Tốt, tốt, tốt, người này thật sự là không làm người, lại vẫn dám đến ta Thâm Uyên. Linh đạo chủ đôi mắt chỗ sâu lướt qua hàn quang, thân thể kích động không thôi. Trước đó tại kia vũ trụ hải, bản đạo chủ không thể giết hắn, giờ phút này hắn dám đến ta Thâm Uyên, còn không phải tự tìm đường chết là cái gì. Linh đạo chủ đều sắp tức giận cười, tiểu tử này ở đâu ra lá gan, dám làm quyết định như vậy. Trước hết để cho thần tính bày ra cuốn lấy hắn, lại bản thể giáng lâm, trực tiếp đem hắn bắt, lấy ra đẩy ra làm thí nghiệm, nhìn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì đặc thù. Linh đạo chủ khóe miệng phác họa cười lạnh, thân hình khẽ động, lúc này liền muốn vừa xài bước ra. Nhưng vào lúc này, ha ha ha, linh đạo chủ, cái gì người chọc cho ngươi như thế sinh khí, náo ra như thế động tĩnh lớn, muốn hay không bản đạo chủ báo thù cho ngươi a? Một đạo ù ù tiếng nổ đột nhiên vang vọng, nháy mắt truyền lại mà đến, kèm theo đạo này âm thanh rơi xuống, một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt giáng lâm phương thiên địa này, ngừng tụ tại linh đạo chủ cách đó không xa. Diệt đạo chủ, là ngươi. Linh đạo chủ cảm giác được cỗ này khí tức hủy diệt, trong lòng cả kinh, nguyên bản muốn xuất động thân hình bỗng dừng bước lại, cười lạnh quay người. Đáng ghét, thời khắc mấu chốt, này diệt đạo chủ thế nào tới? Ngay lập tức liền cảm giác được người tới, linh đạo chủ cảm thấy sốt ruột không thôi. Cùng là Thâm Uyên chủ thần một trong, này diệt linh nhất mạch diệt đạo chủ cùng hắn cũng là cạnh tranh quan hệ, Ma Lệ sự tình, tự nhiên không thể được đối phương biết. Linh đạo chủ trong lòng sốt ruột không thôi, hận không thể ngay lập tức đem Ma Lệ bắt. Có thể tại diệt đạo chủ trước mặt, hắn lại chỉ có thể đè nén xuống nóng nảy trong lòng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Ồ, linh đạo chủ chẳng lẽ không chào đón bản đạo chủ sao? Diệt đạo chủ hình chiếu vừa xài bước ra, nhìn hướng linh đạo chủ, khẽ chau mày, linh đạo chủ, ngươi tại khẩn trương cái gì? Hừ, bản đạo chủ có thể khẩn trương cái gì? Linh đạo chủ trong lòng cả kinh, lập tức không dám có bất kỳ cử động, vạn nhất được diệt đạo chủ lão già kia nhìn ra cái gì, liền phiền toái. À, này linh đạo chủ trạng thái thế nào như thế quái? Diệt đạo chủ nhìn xem linh đạo chủ, cau mày. Chương 5976, lại đến chiêu này. Ồ, diệt đạo chủ sâu sắc quan sát linh đạo chủ hai mắt, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, thản nhiên nói, linh đạo chủ, như bản đạo chủ không có đoán sai, lúc trước ngươi một phần lực lượng tựa hồ rời đi Thâm Uyên đi. Linh đạo chủ trong lòng giật mình, không nói gì. Ngô, để bản đạo chủ đến đoán xem. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi lực lượng giáng lâm vũ trụ hải? Diệt đạo chủ híp mắt nhìn hướng linh đạo chủ. Diệt đạo chủ, có chuyện mau nói, có dám mau thả, nơi đây chính là bản đạo chủ đạo tràng, lại nói nhảm cũng đừng trách bản đạo chủ không khách khí. Linh đạo chủ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy sốt ruột, tên chó chết này nói nhảm như vậy nhiều, còn không đi. Hừ, như thế gấp gáp làm cái gì? Diệt đạo chủ cười lạnh một tiếng, ngươi lực lượng là thông qua năm đó ngạc mô vị trí chiến trường giáng lâm. Là trong vũ trụ hải là ra cái gì biến cố sao? Không thì vì sao lưỡng giới thông đạo đột nhiên có chỗ buông lỏng? Diệt đạo chủ gắt gao nhìn chằm chằm linh đạo chủ. Thâm Uyên cường giả giáng lâm vũ trụ hải, chính là một kiện đại sự, diệt đạo chủ tự nhiên nghĩ biết nguyên nhân. Linh đạo chủ trong lòng cả kinh, này diệt đạo chủ thật là nhạy cảm tư duy, hắn là như thế nào biết năm đó bản thân cùng ngạc mô quan hệ? Trong lòng cảnh giác, linh đạo chủ mặt không đổi sắc, hư lạnh nói, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào. Năm đó ngươi có thể tại minh giới bố cục, chẳng lẽ liền không cho phép bản đạo chủ tại vũ trụ hải bố cục sao? Thâm Uyên các đại chủ thần, đều từng tính toán tại vũ trụ hải bố cục, chỉ là mỗi người thủ đoạn cũng khác nhau, này tại trong Thâm Uyên cũng không phải là cái gì bí mật. Mà Diệt đạo chủ năm đó lựa chọn là mở ra lối riêng, tại minh giới bố cục, kết quả rước lấy minh giới minh thần, trước đó không lâu càng đem Thâm Uyên huyên náo long trời lở đất, toàn bộ Thâm Uyên rất nhiều chủ thần tất cả đều biết. Cho tới bây giờ, Diệt đạo chủ còn không có cầm xuống kia minh thần, đã trở thành Thâm Uyên rất nhiều chủ thần trong miệng trò cười. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng giờ phút này Diệt đạo chủ nhạy cảm, vẫn là để Linh đạo chủ cảm thấy cảnh giác vạn phần, không còn dám có bất kỳ phân thần, cẩn thận ứng đối Diệt đạo chủ, bởi vì một khi để Diệt đạo chủ biết được Ma Lệ tồn tại, đến lúc đó nhất định lại là một phen tranh đoạt. Tiểu tử kia tu vi như thế, có thể ngăn cản được ta Thâm Uyên ô nhiễm ăn mòn, trên thân nhất định có ta Thâm Uyên tộc bí mật to lớn, thậm chí có thể là vũ trụ hải vô số vạn năm qua nghiên cứu ra được nhằm vào ta Thâm Uyên tộc đặc thù bí mật. Như vậy bí mật, ta nhất định phải cái thứ nhất nắm giữ, nếu để cho cái khác đạo chủ biết, vậy liền không có ưu thế. Linh đạo chủ trong lòng gấp nghĩ thay đổi thật nhanh, hít sâu một hơi, lúc này ẩn tàng tự thân thần niệm, lặng yên kết nối vào bản thân tại Thâm Uyên thông đạo bên trong thần tính lực lượng, tiếp cận Ma Lệ. Trước giám sát ở người này, cùng Diệt đạo chủ rời đi, lại lôi đình xuất thủ. Linh đạo chủ nói thầm, để đạo này thần tính lực lượng xa xa nhìn chằm chằm Ma Lệ, không thể tùy tiện quấy rầy Ma Lệ. Lúc này, Thâm Uyên thông đạo vị trí, Diệt đạo chủ đạo này thần tính lực lượng đã lặng yên gần như điên cuồng hấp thu bốn phía Thâm Uyên khí tức Ma Lệ, nhưng hắn cũng không tới gần, lại chỉ là cách một cái khá xa vị trí, yên lặng nhìn chằm chằm, để tránh đả thảo kinh xa. Nhưng mà Linh đạo chủ không biết là, khi hắn ánh mắt để mắt tới Ma Lệ nháy mắt. Ân, đang điên cuồng hấp thu bốn phía Thâm Uyên khí tức Ma Lệ làn da siết chặt, toàn thân nổi da gà nháy mắt bốc lên. Thế nào sự việc, vì sao trong lòng của ta sẽ hiện ra đến vẻ mơ hồ cảm giác nguy cơ? Ma Lệ trong lòng giật mình, nhiều năm lịch luyện, để hắn trong nháy mắt có một chút suy đoán, đây là, bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu theo dõi. Ma Lệ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, hấp thu bốn phía Thâm Uyên khí tức đồng thời, lặng yên cảm giác bốn phía. Này không cảm giác không biết, một cảm giác chính Ma Lệ đều giật mình kêu lên. Dựa vào, cái gì tình huống? Chỉ thấy toàn bộ Thâm Uyên thông đạo bốn phía tất cả khí tức, đều rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng, liền cùng nhìn tận mắt đồng dạng. Thật là nhạy cảm giác của ta tại cái này trong Thâm Uyên lại so tại vũ trụ hải tối thiểu mạnh gấp 10. Ta thật chẳng lẽ là cái gì Thâm Uyên thiên chi kiêu tử? Thâm Uyên sủng nhi, chính Ma Lệ đều bối rối. Trên người hắn là có chút Thâm Uyên huyết mạch, dùng Hắc Liên Thánh Sứ lời nói đến nói, thậm chí là Thâm Uyên hoàng tộc nhất mạch, nhưng tại Ma Lệ xem ra, cái gì Thâm Uyên hoàng tộc chẳng qua là trong Thâm Uyên một cái nào đó cường đại tộc đàn bên trong cường giả sinh sôi xuống huyết mạch mà thôi. Nhiều lắm là cũng liền cùng loại thiên hoang cổ quốc hoàng đế dạng này vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực, trong đó ức vạn hoàng tộc tử đệ đồng dạng. Nhưng bây giờ loại này linh hồn vô cùng thông thấu, rõ ràng cảm giác bốn phía cảm giác, để Ma Lệ lại có một loại tại mọi thời khắc nằm ở đốn ngộ bên trong hưng phấn cảm giác. Ta này Thâm Uyên hoàng tộc như thế nghiêu bức sao? Này hoàng tộc là cái kia nhất mạch hoàng tộc, Hắc Uyên nhất mạch, Diệt Linh nhất mạch, chẳng lẽ ta là một cái Thâm Uyên chủ thần chắt trai? Nhưng coi như là ta là Thâm Uyên chủ thần hậu nhân, cũng không có như thế khoa trương a. Kia cái gì Linh đạo chủ thoạt nhìn cũng bình thường a. Một đạo phân thân đều không có cạo chết ta. Ma Lệ lại là kích động, lại là buồn bực, đồng thời cảm giác của hắn đã lặng yên không tiếng động bao phủ qua toàn bộ Thâm Uyên thông đạo. Tìm tới, trong chốc lát, Ma Lệ liền đã cảm giác được lặng yên đi theo hắn phía sau Linh đạo chủ thần tính phân thân. Tiên sư nó, nguyên lai là Linh đạo chủ cái này lão âm bỉ, hắn thần tính phân thân, thế mà lúc trước trong trận chiến ấy còn không có triệt để yên diệt. Ma Lệ con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình. Suy nghĩ một chút cũng là, người này dù sao cũng là Thâm Uyên chủ thần cấp cường giả, liền hắn một cái trung kỳ đỉnh phong thần đế đều có thể có tàn hồn sống sót, đối phương một cái Thâm Uyên chủ thần sống sót cũng bình thường. Bất quá, nhìn điệu bộ này người này cũng đã phát hiện ta, không phải có lẽ ngay lập tức xuất thủ sao? Nhưng nhìn như vậy thế mà không có động thủ tính toán, mà là muốn một mực bám đuôi ta, ý gì? Ma Lệ trong lòng buồn bực, Linh đạo chủ đã phát hiện hắn, không nên trực tiếp động thủ sao? Không đúng, nghĩ đến một cái khả năng, Ma Lệ đột nhiên con người đột nhiên co lại, phía sau nháy mắt rịn ra một thân mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, người này, sẽ không phải là muốn để thần tính phân thân đi theo ta, rồi mới bản thể chạy tới ngoài thông đạo chờ lấy, muốn ôm cây đợi thỏ à? Đây là đem lão tử ta trở thành cá trong chậu, vật trong túi. Nghĩ đến cái này khả năng, Ma Lệ toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến, hắn mặc dù đối với chính mình thực lực rất tự tin, nhưng nghĩ tới nơi này là đối phương sân nhà, một Thâm Uyên chủ thần bản thể đang chạy đến săn bắn hắn, hắn liền không nhịn được trong lòng run rẩy. Lão tử liền tính lại tài năng ngút trời, bây giờ cũng chỉ là tàn hồn thân thể, chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt một hoàn toàn thân thể thâm uyên chủ thần. Tại cái này thâm uyên, nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, dù sao nơi đây chính là thâm uyên nhất tộc sân nhà. Ma Lệ trong con mắt đột nhiên hiện lên một chút lệ mang, hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể để cái này lão âm bị mục đích đạt được. Hô, đang bay lượn bên trong, Ma Lệ đột nhiên ở trong đường hầm dừng thân hình, thậm chí liền thâm uyên khí thức cũng không hấp thụ, gật gù đắc ý tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Ma Lệ cử động đem linh đạo chủ thần tính phân thân đột nhiên giật nảy mình, vội vàng dừng thân hình, núp ở thông đạo bên trong, cảnh giác nhìn xem Ma Lệ, trong lòng buồn bực người này, thế nào đột nhiên ngừng. Chẳng lẽ, là phát hiện ta? Linh đạo chủ trong lòng giật mình, có thể chợt nhưng là lắc đầu. Nơi đây chính là thâm uyên, vũ trụ hải người tại bên trong này linh hồn lực sợ là bị áp chế vô cùng lợi hại, người này bất quá một cương đột phá trung kỳ đỉnh phong thần đế, làm sao có thể phát hiện bản đạo chủ thần tính phân thân? Hẳn là nguyên nhân khác. Một bên nghi hoặc, linh đạo chủ thần tính phân thân một bên núp ở hư không, cẩn thận quan sát phía trước, muốn tìm hiểu Ma Lệ cử động. Mà này xem xét, linh đạo chủ lập tức giật mình, trước đó còn tại kia gật gù đắc ý Ma Lệ, giờ phút này nhưng là trống rỗng, hoàn toàn không thấy vết tích, căn bản không biết đi nơi nào. Không tốt, người này chạy đi đâu rồi? Linh đạo chủ thần tính phân thân trong lòng giật mình, còn chưa kịp suy tư tìm hiểu bốn phía, đột ngột. Phốc, một bên hư không bên trong, một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt qua, giống như điện quang lôi tránh đồng dạng, nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, là một bàn tay lớn, nháy mắt hướng về hắn hung hăng chộp tới. Chết tiệt, là tiểu tử kia, lại dám đánh lén bản đạo chủ. Linh đạo chủ trong lòng kinh hãi, kinh sợ phía dưới, liền thân hình lao ra, không tiếp tục ẩn giấu, nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn hướng về kia chụp vào bản thân bàn tay màu đen bỗng nhiên bắt đi. Một tiếng ầm vang, kinh khí khuấy động, kia chụp vào linh đạo chủ bàn tay lớn màu đen bị hắn nháy mắt nắm trong tay, phảng phất không có trọng lượng đồng dạng. Linh đạo chủ kinh ngạc phía dưới, cúi đầu xem xét, xuất hiện tại hắn trong tay là một cái ẩn chứa vô tận sát ý cánh tay màu đen, chính là Ma Lệ cánh tay phải. Ta, người này làm sao thay đổi đến như thế yếu? Bản đạo chủ một đạo bị hao tổn nghiêm trọng thần tính phân thân, thế mà một chiêu liền đem người này cánh tay cho xé rách xuống. Linh đạo chủ trong đầu choáng váng. Hắn lúc trước sở dĩ không trực tiếp đối Ma Lệ động thủ, cũng là bởi vì kiêng kỵ Ma Lệ thực lực. Bây giờ hắn thần tính phân thân vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, vạn nhất bắt không được Ma Lệ, bị chạy trốn, vậy liền thất bại trong gang tấc, cho nên mới sẽ trở lấy bản thể chạy tới, thật không nghĩ đến thế mà lập tức liền lột xuống Ma Lệ một cánh tay, cái này cũng rất dễ dàng. Không đúng, cánh tay này chỗ va chạm, đây là đối phương chủ động cắt ra đưa cho bản đạo chủ. Không tốt, nghĩ đến một cái khả năng, linh đạo chủ con ngươi co rụt lại, đột nhiên kinh hãi, vội vàng liền muốn đem trong tay Ma Lệ cánh tay cho ném đi. Chết tiệt, hiện tại mới nghĩ đến, chậm, lão tử cánh tay cũng là như vậy dễ cầm. Đó là lão tử chủ động tặng cho ngươi, cho lão tử bảo. Không đợi hắn đem Ma Lệ cánh tay ném ra, một bên Ma Lệ giữ tợn gầm thét thanh âm đã truyền đến. Sau một khắc, oanh, linh đạo chủ trong tay Ma Lệ trên cánh tay đột nhiên tỏa ra một đạo kinh khủng sát ý hắc quang, tại hắn trong tay phút chốc nổ tung lên. Mụ hắn, lại chơi một chiêu này. Linh đạo chủ thần tính phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thi triển phòng ngự, muốn đem cỗ này xung kích cho ngăn cản xuống đến, liền nghe một tiếng ầm vang, kinh khủng sóng xung kích hung hăng đụng vào linh đạo chủ thần tính phân thân trên thân, cỗ lực lượng kia đem hắn nguyên bản liền trọng thương thần tính phân thân nháy mắt đánh ra từng cái to lớn rách nát lỗ thủng. Tiểu tử, đừng hòng trốn, bản đạo chủ nhất định phải xử lý ngươi. Linh đạo chủ thần tính phân thân gào thét một tiếng, từ vô tận bạo tạc bên trong chật vật lao ra, sợ Ma Lệ chạy trốn hắn không để ý xung kích, điên cuồng lao ra. Chương 5977, đem người nuốt. Linh đạo chủ trong lòng giận dữ, người này, dám trong bóng tối đánh lén hắn, cùng bắt lại hắn, nhất định muốn đối phương đẹp mắt. Sợ Ma Lệ chạy trốn linh đạo chủ thần tính phân thân, không lo được bản thân bị trọng thương, ngay lập tức từ bạo tạc xung kích bên trong xung phong mà ra. Mụ hắn, thật làm lão tử là dễ khi dễ chim non. Ai nói lão tử muốn chạy trốn, trốn mụ mụ ngươi. Một đạo phẫn nộ thanh âm đột nhiên tại lao ra bạo tạc linh đạo chủ thần tính phân thân bên tai vang lên, sau một khắc, hắn liền thấy phía trước hư không vậy mà trong nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, một cỗ to lớn hút vào lực lượng truyền đến, bốn phía đen nhánh thiên địa liền như là một cái to lớn túi, lập tức liền đem hắn toàn bộ gắn vào trong đó. Ông, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại hắn, khiến linh đạo chủ thần tính phân thân nháy mắt đặt mình vào đen kịt một màu thâm uyên thế giới, đất trời bốn phía ám trầm vô cùng. Xung quanh biến thành một mảnh huyết sắc nhăn nheo, như cùng đi đến một cái quỷ dị máu đen thế giới. Một cỗ khủng bố đè ép lực lượng, nháy mắt chấn áp tại linh đạo chủ thần tính trên phân thân, mơ hồ cảm thấy một chút vô hình áp lực, còn có các loại tanh hôi khí tức truyền đến. Linh đạo chủ đạo tràng vị trí, đang cùng diệt đạo chủ nói dóc linh đạo chủ bản thể soạt một tiếng bỗng nhiên đứng lên, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là, mặc dù hắn lực lượng bởi vì diệt đạo chủ tồn tại, không cách nào trắng trợn truyền lại đến bản thân tại thâm nguyên thông đạo thần tính trên phân thân, có thể thần tính phân thân nhìn thấy hình ảnh, vẫn là có thể rõ ràng truyền lại đến trong đầu hắn. Giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn này hắn, cả người đều nhanh bối rối. Này chết tiệt, bản đạo chủ thần tính phân thân, đây là bị tiểu tử kia nuốt. Tiểu tử kia tự bạo về sau, không những không có chạy, thế mà còn dám ngồi xổm tại ngoại giới, trực tiếp thi triển thần thông, nuốt bản đạo chủ thần tính phân thân. Linh đạo chủ bản thể trợn mắt hốc mồm đồng thời, cả người kinh sợ vạn phần. Kia mặc dù chỉ là hắn một đạo thần tính phân thân, nhưng hắn tốt xấu là thâm nguyên chủ thần cấp bậc, linh nhiêu nhất mạch lão tổ, trong thâm nguyên cấp cao nhất cường giả một trong, ngang dọc thâm nguyên như thế nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có hắn ức hiếp người thời điểm nào lại có người dám can đảm nuốt vào hắn thần tính phân thân. Thật can đảm, vũ trụ hải tiểu tử, quả nhiên đều là một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại ngay cả bản đạo chủ thần tính phân thân cũng dám nuốt. Thật can đảm, đây là không muốn sống sao? Linh đạo chủ tức giận đến kỳ lạ bốc khói, thân thể bên trong đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ khủng bố sát ý. Ân, linh đạo chủ, người đây là... Liền tại linh đạo chủ tức giận đến liền muốn ngay tại chỗ xuất thủ thời điểm, một bên diệt đạo chủ cũng cảm giác được linh đạo chủ không thích hợp, lúc này nhíu mày lên tiếng. Có tình huống, hắn mắt sáng lên, trong lòng hơi động, thế nào từ bản thân giáng lâm bắt đầu từ thời khắc đó, này linh đạo chủ liền một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Không đúng, người này tuyệt đối có chuyện đang giấu giếm chính mình. Diệt đạo chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận nhìn chăm chú linh đạo chủ. Chẳng lẽ người này tại vũ trụ hải làm ra cái gì tình huống? Diệt đạo chủ ánh mắt liên tục chớp động. Không tốt, này diệt đạo chủ còn tại này. Linh đạo chủ lúc đầu tức giận phía dưới, hận không thể bản thể trực tiếp thẳng hướng kia thâm nguyên lối đi, nhưng giờ phút này toàn thân nhưng là một cái giật mình, nháy mắt giật mình tỉnh lại. Không thể để này diệt đạo chủ biết. Linh đạo chủ khôi phục trấn định, cố nén phẫn nộ nói, không có cái gì, diệt đạo chủ, người đến cùng muốn nói cái gì, không có cái gì sự tình lời nói, bản đạo chủ muốn bế quan, liền không đưa khách. Linh đạo chủ khoát tay, tiễn khách tư thái đã cực kỳ rõ ràng. Ha ha, linh đạo chủ, người ta ở giữa hà tất như vậy xa lạ đây. Diệt đạo chủ mắt sáng lên, linh đạo chủ càng là muốn để hắn đi, hắn thì càng không muốn đi, lúc này chậm rãi nói, bản đạo chủ lần này trước đến. Là vì đề nghị cùng một chỗ vây giết kia minh giới minh thần một chuyện, không biết linh đạo chủ nhưng có hứng thú. Không hứng thú, linh đạo chủ vội vàng khinh thường nói. Nhưng trong lòng thì khẽ động, lúc đầu vây giết minh thần một chuyện, hắn tự nhiên có hứng thú, nhưng bây giờ hắn tâm tư lại không tại này bất kỳ cái gì sự tình đều phải xếp tại phía sau. Trước cầm xuống kia ma lệ lại nói. Ồ, ta thế nào nhớ tới, lúc trước linh đạo chủ đối bản đạo chủ tại minh giới bố trí cực kỳ cảm thấy hứng thú sao? Thế nào đột nhiên, liền hoàn toàn không có hứng thú đây. Diệt đạo chủ càng thêm khẳng định linh đạo chủ có vấn đề. Hắn năm đó tại minh giới bố cục dẫn tới minh thần, mặc dù bởi vì chưa từng cầm xuống minh thần, sớm đã tại thâm nguyên bên trong trở thành rất nhiều thâm nguyên chủ thần một cái trò cười, nhưng trò cười về trò cười, liên quan với minh giới bố cục kỳ thật toàn bộ thâm nguyên chủ thần đều có chút quan tâm. Trước đây bọn họ ước gì tham dự trong đó, chỉ bất quá bản thân một mực không muốn để linh đạo chủ đám người nhúng tay mà thôi. Hiện tại bản thân chủ động đưa ra, này linh đạo chủ vậy mà không có chút nào cảm cúm, người này hiện tại tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì. Không có hứng thú liền không có hứng thú, nào có cái gì tại sao? Linh đạo chủ không nhịn được nói. Vừa mới nói xong xuống, trong lòng chính là giật mình, nháy mắt hiểu được là thái độ của mình quá mức qua loa, sợ là đã đưa tới diệt đạo chủ hoài nghi. Bản thân quá mức gấp gáp, để diệt đạo chủ ngược lại dù bận vẫn ung dung, không muốn rời đi. Chết tiệt, sai lầm. Linh đạo chủ cảm thấy tức giận, hít sâu một hơi, cố gắng để nội tâm bình tĩnh trở lại. Không nóng nảy, bản đạo chủ thần tính phân thân mặc dù bị hao tổn, nhưng cũng tuyệt không phải kia vũ trụ hải tiểu tử có thể thôn phệ. Hừ, muốn lợi dụng trong cơ thể thế giới vây khốn luyện hóa bản đạo chủ thần tính phân thân, thật sự là si tâm vọng tưởng, bản đạo chủ thần tính phân thân như thế nào hắn một cái nho nhỏ thần đế có thể vây khốn. Linh đạo chủ bình tĩnh lại, lúc này thôi động bản thân thần tính phân thân, muốn phá vỡ ma lệ trong cơ thể thế giới. Thâm nguyên thông đạo vị trí, ầm ầm, linh đạo chủ thần tính phân thân vừa tiến vào ma lệ dạ dày, liền cười lạnh thành tiếng, bàn tay lớn hướng về bốn phương tám hướng máu màu đen nhăn nheo bỗng nhiên xé rách mà đi, đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai, mở. ầm ầm, như bàn cổ khai thiên, thế giới hỗn độn. Linh đạo chủ thần tính phân thân một chảo này, bốn phía hư không trực tiếp xuất hiện vô số rách nát khe hở, kinh khủng xé rách lực lượng trong nháy mắt liền lôi kéo tại ma lệ dạ dày trong cơ thể trên thế giới. Xì xì một tiếng, lúc này đem hư không xé rách đi ra vô số nhăn nheo cùng khe hở. Ngươi cho rằng lão tử đem ngươi khốn đi vào, chỉ là muốn dùng thần đế cấp dạ dày lực lượng luyện hóa ngươi sao? Giữa thiên địa, ma lệ gào thét thanh âm vang lên, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lão tử thực lực chân chính. Ông, ở trong nháy mắt này, ma lệ tùy ý bản thân dạ dày bị linh đạo chủ thần tính phân thân xé rách đi ra vô số khe hở, kịch liệt đau nhức phía dưới, trong nháy mắt dẫn động trong cơ thể mình chỗ sâu nhất cất giấu thâm uyên hoàng tộc hạch tâm lực lượng. Trong chốc lát, vô tận hư không bên trong, từng đạo không hiểu lực lượng quỷ dị giáng lâm, những lực lượng này giống như hư vô mờ mịt gió nhẹ, đột nhiên quét qua linh đạo chủ vốn là bị hao tổn thần tính phân thân. Ta, linh đạo chủ thần tính phân thân bỗng dưng cứng đờ, hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, tại cái này quỷ dị vô hình gió nhẹ quét phía dưới, hắn thân thể nháy mắt bị ăn mòn đi ra vô số lỗ thủng, thân thể bên trên khắp nơi đều là vết thương, trên mặt cũng bắt đầu rách tung tóe, lồi lõm. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Linh đạo chủ thần tính phân thân thần sắc bị dại ra, vô thanh vô tức ở giữa, hắn nhục thân liền như là đống cát xây đồng dạng, theo gió tiêu tán. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, từ cái này hư không bên trong, đột nhiên bạo lướt đi ra từng cây đen nhánh xúc tu, những này đen nhánh xúc tu giống như từng đầu tế xà, trong nháy mắt đâm vào hắn thân thể, xuyên thủng hắn thân thể. Cho lão tử nuốt, ma lệ gào thét một tiếng, oanh, mỗi một cái đen nhánh xúc tu bên trong đều đản sinh ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Điên cuồng thôn phệ linh đạo chủ thần tính phân thân lực lượng. Mụ hắn, lão tử chơi không lại ngươi linh đạo chủ, chẳng lẽ còn chơi không lại ngươi một đạo tổn hại thần tính phân thân sao? Tại lão tử trong bụng, ngươi còn phách lối cái gì? Trang cái gì bức, ma lệ trong lòng phát ra không tiếng động gầm thét, kinh khủng thôn phệ chi lực đúng là làm đến linh đạo chủ thần tính phân thân càng ngày càng suy yếu. Không tốt, linh đạo chủ thần tính phân thân giật nảy cả mình, vội vàng tập hợp lực lượng toàn thân, gầm thét lên tiếng, phá. Ông, trong cõi u minh, một đạo kinh khủng cao duy lực lượng từ hắn trong cơ thể sinh ra, hóa thành vô hình hư không cắt chém, muốn xé ra ma lệ trong cơ thể thế giới, xung phong mà ra. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không nắm chặt thời gian giết ra ngoài, hắn thật có khả năng sẽ bị trước mắt này sâu kiến cho triệt để thôn phệ, hóa thành hư vô. Còn muốn trốn, vào lão tử bụng, lão tử có thể để cho ngươi chạy. Con vịt đã đun sôi có thể để cho ngươi bay. Ma lệ giống to lên tiếng, thần sắc dữ tợn, chết tiệt. Cho lão tử lại bảo. Ma lệ sắc mặt ngoan lệ, hóa thành trong cơ thể thế giới dạ dày nhăn nheo bên trên đột nhiên hiện lên vô số bí văn, trong nháy mắt đều biến thành đỏ sậm chi sắc, cùng lúc đó trong đó một cỗ lực lượng kinh khủng giống như diễn tấu khí cầu, trong nháy mắt căng phồng lên tới. Linh đạo chủ thần tính phân thân này một kích mới ra, ma lệ liền hiểu lấy hắn hiện tại tình hình, tàn khu biến thành trong cơ thể thế giới tất nhiên không cách nào vây khốn đối phương, muốn để đối phương chạy ra. Cho nên ma lệ gần như không có chút gì do dự. Trong nháy mắt liền dẫn nổ thân thể của mình bên trong dạ dày. Oanh, dạ dày nổ tung, tất cả năng lượng trong nháy mắt bộc phát, linh đạo chủ thần tính bản thân vốn là nằm ở ma lệ dạ dày bên trong, này một tự bạo liền tương đối với hắn thân ở bom nguyên tử bạo tạc hạch tâm nhiệt độ cao vị trí. Tại tự bạo trong nháy mắt, một cỗ trùng trùng điệp điệp khủng bố xung kích từ bốn phương tám hướng đột nhiên lướt qua linh đạo chủ tàn tạ thần tính phân thân. Ngươi chết tiệt, linh đạo chủ thần tính phân thân trừng to mắt, gần như không thể tin được. Người này thế nào cái gì cũng dám bạo. Tự bạo dạ dày, đây chính là tại bên trong thân thể của mình dẫn nổ, người này liền không sợ bị nổ thi cốt vô tổn sao? Nhưng hắn đã không có cơ hội cân nhắc những thứ này. Ầm ầm, cuồn cuộn sức nổ mang theo thâm uyên hoàng tộc bản nguyên khí tức, trong nháy mắt lướt qua hắn thân thể, hắn trừng hai mắt, vô thanh vô tức, thần tính phân thân giống như gió thổi ư bụi, lặng yên không một tiếng động ở giữa biến thành cho bụi. Thật chết tiệt là ngoan nhân. Thần tính phân thân yên diệt thời khắc, linh đạo chủ thần tính ý chí chỉ tới kịp toát ra như thế một ý nghĩ, đã rơi vào đen nhánh, triệt để tiêu tán. Phốc, ngoại giới, ma lệ tự bạo dạ dày, bụng của hắn vị trí đột nhiên xuất hiện kịch liệt năng lượng phản ứng, trên bụng nháy mắt bị nổ ra rất nhiều lỗ thủng, một ngụm máu tươi phút chốc phun ra. Chương 5978, Thâm Uyên Thần Mâu. Chết tiệt, đau chết lão tử. Ma lệ toàn thân máu tươi, trên bụng thủng trăm ngàn lỗ, sau phần eo phân cũng là rất nhiều lỗ thủng, trước ngực dán sau lưng. Có thể một cái xem thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, từ một bên xem thấu đến bên kia. Lần này tự bạo, ma lệ cũng bị trước nay chưa từng có trọng thương. Nhưng hắn nhưng là không hề hay biết, căn bản không sợ đau, mà là hai tay bỗng nhiên che lại trên bụng mình lỗ thủng, không cho bên trong bạo tạc tinh khí lọt mất cho dù như vậy một chút. Trong này đều là linh đạo chủ thần tính phân thân tinh hoa A, cũng không thể lọt mất một chút bất kỳ cái gì, một chút đều là cao duy cấp vật đại bổ. Ma Lệ mặt lộ tham lam, vội vàng che ngực lỗ thủng, thôi động bản nguyên, trong chốc lát, hắn kia nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đúng là chậm rãi rũ hợp lại, nguyên bản lỗ thủng vị trí, lập tức lớn lên ra một đạo hơi mờ, mỏng như cánh ve da thịt. Không sai biệt lắm, đợi tiếp nữa, kia linh đạo chủ sợ là muốn tìm đi lên. Ma Lệ không lo được tiếp tục chữa thương, lau đi khóe miệng máu tươi, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút ngoan lệ, nhìn hướng một bên thâm uyên thông đạo màng ngăn. Cho lão tử mở, thân hình hắn nhoáng một cái, dùng hết toàn lực, giống như một đầu phát tình bò rừng, hướng về kia thâm uyên thông đạo một bên màng ngăn, dùng đầu hung hăng đụng vào. Bành, kinh khí khuấy động, Ma Lệ cái trán máu me đầm đìa, kia thâm uyên thông đạo màng ngăn tại Ma Lệ va chạm xuống, phát ra kịch liệt oanh minh, đột nhiên vặn vẹo, nhưng cũng không phá vỡ. Không đủ, thâm uyên hoàng tộc hạch tâm, cho lão tử mở. Ma Lệ ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay lớn lộ ra, giống như hai cây bén nhọn lợi chảo, hung hăng thăm dò vào thâm uyên thông đạo màng ngăn bên trong. Phù một tiếng, kia màng ngăn vô cùng cứng cỏi, Ma Lệ hai tay nháy mắt gãy xương, máu thịt be bét, có thể hắn lại không hề hay biết, gắt gao cắn răng, bỗng dưng thôi động trong cơ thể hạch tâm nhất thâm uyên bản nguyên. Mặc dù không biết linh đạo chủ có phải hay không tại thâm uyên thông đạo cửa ra vào chờ lấy, nhưng Ma Lệ luôn luôn cẩn thận, căn bản không dám mạo hiểm dạng này nguy hiểm, nhất định phải cưỡng ép phá vỡ thâm uyên thông đạo, mở ra lối riêng. Tại Ma Lệ gầm thét xuống, nguyên bản cứng rắn như sắt thâm uyên thông đạo màng ngăn, tại Ma Lệ thâm uyên bản nguyên xung kích xuống, đúng là mềm dẻo giống như nữ nhân trắng tinh bụng dưới đồng dạng, bị hắn mạnh mẽ bị xé nứt mở một đạo lỗ thủng to lớn. Oanh, một cỗ đáng sợ thâm uyên phong bạo từ kia khe hở bên trong đập vào mặt, nháy mắt liền xung kích Ma Lệ toàn thân vết thương chồng chất, giống như bị ức vạn tiểu đao cắt chém đồng dạng, máu me đầm đìa. Con mẹ nó, ta này thâm uyên bản nguyên như thế ra sức. Ma Lệ đều bối rối, nếu như lại không phá nổi này thâm uyên thông đạo màng ngăn, Ma Lệ đều tính toán lại tự bạo nhục thân của mình xông phá màng ngăn, hắn thấy, thân thể không trọng yếu, vậy cũng là nhân thể bom, trọng yếu là bản thân có thể còn sống đến thâm uyên. Thật không nghĩ đến vừa khởi động thâm uyên hoàng tộc bản nguyên chi lực, này thâm uyên thông đạo màng ngăn liền cùng chủ động mở ra một dạng, quá dễ dàng. Ha ha ha, thâm uyên, lão tử tới. Ma Lệ toàn thân vết thương chồng chất, nhưng là bỗng nhiên chưa phát giác đau đớn, cắn răng, hướng về kia rách ra thâm uyên thông đạo màng ngăn bên trong chính là bỗng nhiên vừa chui. Phốc, từng đạo máu tươi khuấy động, sau một khắc, kia thâm uyên thông đạo khe hở nháy mắt lấp đầy, mà Ma Lệ thân ảnh cũng là biến mất tại mênh mông thâm uyên hư không trong cái khe, không thấy vết tích. Tại Ma Lệ đánh giết linh đạo chủ thần tính phân thân, chui vào thâm uyên thông đạo thời điểm. Linh đạo chủ đạo tràng vị trí, đang cùng diệt đạo chủ lá mặt lá trái linh đạo chủ toàn thân chấn động, đã cảm giác được bản thân thần tính phân thân yên diệt. Cái gì, linh đạo chủ trừng lớn khó có thể tin hai mắt, đôi mắt chỗ sâu có trước nay chưa từng có kinh sợ, ta. Thần tính của ta phân thân yên diệt, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao khả năng, bản thân thần tính phân thân có thể là đi một chuyến vũ trụ hải, đối mặt thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, bất tử đế tộc lão tổ, khô tịch lão nhân ba đại cường giả đều chưa từng triệt để yên diệt, bình yên trở về, thế mà lại chết tại trở về thâm uyên quá trình bên trong. Mở cái gì thâm uyên vui đùa. Vào giờ phút này linh đạo chủ nội tâm khiếp sợ, quả thực trước nay chưa từng có. Ân, linh đạo chủ, ngươi lại thế nào? Thế nào động một chút lại giật mình? Diệt đạo chủ thấy thế, hơi nhíu mày, thử thăm dò. Diệt đạo chủ, đậu phộng ngươi 18 đời tổ tông. Linh đạo chủ cũng không nhịn được nữa, há miệng chính là một câu chửi ầm lên. Nếu không phải này diệt đạo chủ tại cái này lải nhải, bản thân thần tính phân thân như thế nào lại xảy ra chuyện? Oanh, kinh sợ phía dưới. Linh đạo chủ trên thân bỗng dưng bạo phát đi ra một cỗ khí tức khủng bố, ầm vang càn quét ra, đụng vào diệt đạo chủ trên thân, ầm ầm, vực sâu kinh khủng xung kích không ngừng đụng vào diệt đạo chủ trên thân, khuấy động lên vô tận thần uy làm cho diệt đạo chủ đạo này hình chiếu kịch liệt chấn động, tùy thời đều muốn rạn nứt. Linh đạo chủ, người đây là làm cái gì? Diệt đạo chủ con ngươi dựng thẳng lên, nở rộ hàn quang lạnh như băng, này linh đạo chủ cũng quá đáng. Bản đạo chủ lười cùng ngươi nói nhảm. Linh đạo chủ giờ phút này đâu còn có tâm tình cùng diệt đạo chủ nói nhảm, thân hình đột nhiên mơ hồ, oanh, hóa thành một đạo vô hình cao duy hư ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng về lãnh địa của mình thâm uyên thông đạo chỗ điên cuồng lao đi. Hừ, quả nhiên có gì đó quái lạ, theo sau nhìn xem. Diệt đạo chủ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng là theo sát sau. Tại lãnh địa của mình bên trong, linh đạo chủ tốc độ cực nhanh, cao duy lực lượng ngang dọc, trùng trùng điệp điệp, giống như cầm quấn phong lôi, phút chốc liền giáng lâm đến Thâm Uyên Thông Đạo vị trí. Mở, hắn rít lên một tiếng, bàn tay lớn hướng về phía trước ầm vang xé ra, một tiếng ầm vang, phía trước hư không xuất hiện một cái lỗ thủng, trong đó có một mảnh đáng sợ Thâm Uyên Thông Đạo hiện lên, Diệt Đạo chủ thân hình thoát một cái, đột nhiên lướt vào Thâm Uyên Thông Đạo, hướng về thần tính phân thân Yên Diệt vị trí đột nhiên lao đi. Bạch, tại Linh Đạo chủ tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo sau, Diệt Đạo chủ thân hình cũng xuất hiện ở Thâm Uyên ngoài thông đạo. Thâm Uyên Thông Đạo, đây là Linh Đạo chủ bố trí tiến về vũ trụ hải Thâm Uyên Thông Đạo. Kia hắn lúc trước tại sao lại kích động như thế? Chẳng lẽ nói, này Thâm Uyên Thông Đạo bên trong có cái gì đặc thù trọng yếu đồ vật, để hắn cực kỳ quan tâm. Diệt Đạo chủ trong lòng hơi động, không nói hai lời, cũng là lặng yên hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên tiến vào phía trước Thâm Uyên Thông Đạo bên trong, theo sát sau. Thâm Uyên Thông Đạo bên trong, Linh Đạo chủ thân hình nhanh như thiểm điện, trong chốc lát, liền đã đi tới hắn thần tính phân thân Yên Diệt địa phương vị trí. Đúng, chính là chỗ này, có thể là, tiểu tử kia người đâu? Linh Đạo chủ quét qua bốn phía, nơi đây khoảng cách Thâm Uyên Thông Đạo lối ra rất gần, trên đường đi, Linh Đạo chủ thần thức điên cuồng phun trào, căn bản chưa từng cảm giác được ma lệ khí tức, vốn cho rằng đối phương còn tiềm phục tại bốn phía, có thể giờ phút này quét qua, đúng là hoàn toàn không thấy ma lệ vết tích. Không có khả năng. Linh Đạo chủ thần sắc kinh sợ, ngạc mô biến thành Thâm Uyên Thông Đạo, nối thẳng bản đạo chủ đạo tràng, người này một khi tiến vào này Thâm Uyên Thông Đạo, căn bản không có khả năng dọc theo thông đạo đi trở về, chỉ có thể hướng phía trước. Có thể trước đó trên đường đi, ta căn bản chưa từng cảm giác người này khí tức, người này có lẽ còn tại nơi đây mới đúng. Chẳng lẽ là trốn đi? Linh Đạo chủ cảm thấy kinh sợ, không lo được do dự, mi tâm chỗ, một đạo vô hình con ngươi màu đen đột nhiên mở ra. Mở ta Thâm Uyên thần mâu. Ông một đạo kinh khủng đồng quang nháy mắt tràn ngập ra đi, quét ngang bốn phương tám hướng, đem này Thâm Uyên Thông Đạo xung quanh ức vạn dặm theo dõi rõ ràng. Không có, vẫn là không có, người này đến cùng đi nơi nào? Linh Đạo chủ phẫn nộ vạn phần, cho dù là mở ra Thâm Uyên thần mâu, hắn vẫn là không nhìn thấy ma lệ vết tích. Mà lúc này Diệt Đạo chủ cũng đã đi tới nơi đây vị trí. Ân, này Linh Đạo chủ vậy mà mở ra thần thông Thâm Uyên thần mâu, hắn đang tìm cái gì? Diệt Đạo chủ thấy thế hơi nhíu mày, hủy diệt thần đồng. Ông, hắn nghi tâm chỗ cũng mở ra một đạo lạnh lùng hủy diệt chi nhãn, hủy diệt thần quang quét ngang đi ra, cảm giác bốn phía. Nơi đây, có chiến đấu vết tích. Diệt Đạo chủ cảm giác bốn phía một cái, trong lòng giật mình, mà còn khí tức này. Là Linh Đạo chủ cao duy khí tức, chẳng lẽ Linh Đạo chủ trước đây phân ra một đạo phân thân, tại bên trong này cùng người giao thủ. Là cùng vũ trụ hải cường giả ở chỗ này giao thủ. Là... Nhất định là như vậy, nơi đây thông hướng vũ trụ hải, tất nhiên là có vũ trụ hải cường giả từ Thâm Uyên Thông Đạo xâm nhập nơi này, không đúng, nhưng nếu là vũ trụ hải cường giả xâm nhập nơi đây, kia Linh Đạo chủ vì sao muốn giấu giếm ta? Mà không phải mời ta cùng nhau diệt sát người này. Vũ trụ hải cường giả, chính là Thâm Uyên công địch, Linh Đạo chủ không cần thiết như vậy che lấp. Ở trong đó sợ là có khác càn khôn, Diệt Đạo chủ trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Một bên... Linh Đạo chủ tự nhiên không có thời gian để ý tới Diệt Đạo chủ ý nghĩ trong lòng, cẩn thận tìm kiếm, căn bản không phát hiện được ma lệ vết tích hắn, nội tâm là vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn không những tìm không được ma lệ vết tích, liền bản thân thần tính phân thân khí tức, đều chỉ có thể như có như không cảm giác được một chút. Không có khả năng, bản đạo chủ thần tính phân thân lúc trước Yên Diệt nơi đây, dùng cái này thực lực căn bản là không có cách tiếp nhận, tất nhiên sẽ đại lượng tràn ra, lấy bản đạo chủ thần thông, có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng vì sao nơi đây bản đạo chủ lại mảy may cảm giác không đến thần tính phân thân lưu lại khí tức? Linh Đạo chủ cảm thấy khó có thể tin. Hắn thần tính phân thân bên trong có lần này vũ trụ hải chuyến đi đại lượng tin tức, sao có thể liền như thế lặng yên không một tiếng động biến mất? Hồn quy, trọng ngưng. Linh Đạo chủ gầm thét, hai tay nâng lên, ầm ầm, một đạo kinh khủng cao duy khí tức quét ngang mảnh này Thâm Uyên thông đạo, muốn từ thông đạo bên trong một lần nữa ngưng tụ hắn thần tính phân thân. Mặc dù hắn thần tính phân thân đã yên diệt, nhưng chỉ cần năng lượng vẫn còn, lấy hắn thực lực, đương nhiên có thể lần thứ hai ngưng tụ. Ông, chỉ thấy hư không sâu xa bên trong, từng đạo vô hình thần tính khí tức hiện lên, chậm rãi tụ đến, dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hơi mờ ngốc trệ hư ảnh. Đây là, Linh Đạo chủ thần tính phân thân. Diệt Đạo chủ thấy thế, con người co rụt lại, lúc trước Linh Đạo chủ một bộ thần tính phân thân vẫn lạc tại nơi đây. Diệt Đạo chủ hiểu sự tình lớn, khó trách trước đó Linh Đạo chủ sẽ như thế kích động. Một đạo thần tính phân thân, ẩn chứa bọn họ những này Thâm Uyên chủ thần hạch tâm nhất bản nguyên cao duy lực lượng, uy lực bất phàm, cho dù là trong Thâm Uyên một chút đứng đầu vực chủ, cũng vô pháp đánh bại. Mà bây giờ,